Thiên Thần Học Viện 45 chương 428 mới nguy cơ ra hỏa kia tại lấy được Le Ve công chúa thông cảm về sau. Lập tức liền thay đổi đầu thương. Đối bên cạnh thiên sứ lính chủ liều mạng đánh đập. Dựa vào trọng pháo cùng chiến xa. Cùng lượng lớn súng ốm đạn dược trợ giúp. Liền chiến liền thắng. Không chỉ có đoạt được đại lượng địa bàn. Hơn nữa còn đoạt rất nhiều vật tư cùng nô lệ. Có dạng này quang huy tấm gương tại. Không cam tâm hoàn toàn thất bại các lính chủ. Tự nhiên cũng đều không thèm đếm xỉa. Xuất ra các loại chân hy bảo vật đổi lấy súng ốm đạn dược. Bọn họ cũng tương tự lấy được không ít thắng lợi. Dù sao nện tiền đánh người. Không chỉ có là sảng. Mà lại thật đặc biệt có tác dụng. Mà cái này liên tiếp thành công cũng kéo theo còn lại lính chủ nhao nhao buổi sáng hắc thì mua sắm súng ốm đạn dược. Kết quả là khiến cho cái này thế giới dưới lòng đất chiến đấu biến đến vô cùng kịch liệt. Lập tức liền từ vũ khí lạnh biến thành nhiệt binh khí. Mà Thích Thiên Đế cũng đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Hiện tại hắn là muốn người có người. Muốn kỹ thuật có kỹ thuật. Tự nhiên là liều mạng khởi công sản xuất. Không chỉ có là sản xuất súng ốm đạn dược. Hơn nữa còn đang không ngừng gia công mấy công nghiệp quốc phòng. Khiến cho các loại quân sự vật tư sản lượng tăng lên mấy lần. Theo thống kê, Thích Thiên Đế hiện tại mỗi tháng đều có thể đi công tác cơ luyện kim mơ 16 1 triệu chi. Súng máy 30 vạn chi. Thú nhân chuyên dụng 20 ly mơ 16 1 vạn chi. Ngưu đầu nhân chuyên dụng 30 ly mơ 16 1 vạn chi. Động huyệt nhân chuyên dụng toàn tự động lựu đạn máy phát xạ 1 vạn chi. 250 ly trọng hình đại bác 500 môn. Lựu đạn 100.000 khỏa. Hỏa tiến 100.000 khỏa. Tử linh chiến xa 300 đến 500 chiếc. Xem nguyên vật liệu số lượng mà định ra. Về phần viên đạn, vậy cũng là hàng trăm triệu sản xuất, cơ không có số. Ở trong đó, 250 ly trọng pháo cùng tử linh chiến xa là hàng không bán. Chỉ có xuất ra cực bảo bối tốt mới có thể trao đổi. Thú nhân cùng ngưu đầu nhân chuyên dụng đường kính lớn mơ 16. Còn có toàn tự động lựu đạn máy phát xạ thì là ai cũng không bán. Ra bao nhiêu tiền cũng kiên quyết không bán. Thậm chí đều đối ngoại giữ bí mật. Còn lại đường kính nhỏ súng bắn tỉa cùng súng máy. Cùng lựu đạn làm theo tùy tiện bán. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dùng cái gì đều có thể giao dịch. Hỏa tiến so sánh mẫn cảm ít nhất phải cầm bạch ngân pháp tắc tệ. Hoặc là cấp bậc bạch ngân bảo vật tài năng giao dịch. Cho dù là khổng lồ như vậy năng lực sản xuất, Thích Thiên Đế bên này cũng vẫn không có hoàn toàn thỏa mãn thị trường yêu cầu. Vẹn vẹn cái thế giới này liền có trên trăm cái lính chủ muốn mua súng ốm đạn dược. Mà chung quanh cũng có mấy cái thế giới dưới lòng đất lính chủ yêu cầu mua súng ốm đạn dược. Đơn đặt hàng sắp xếp tràn đầy. Cơ bên trên là sản xuất bao nhiêu bán bao nhiêu. Thích Thiên Đế vậy thì thật là kiếm được đầy bát đầy bồn. Không riêng gì các loại pháp tắc tệ thu không ít. Mấu chốt là còn thu rất nhiều luyện kim kiến trúc cùng các loại bảo cụ. Hiện tại Thích Thiên Đế thủ luyện kim kiến trúc đều có hơn mấy trăm cái. Trừ phổ biến những lò rèn đó loại hình đồ vật bên ngoài. Còn có tương đối hiếm thấy nghệ thuật bên trong. Tỉ như âm nhạc thính, hành lang trưng bày tranh thậm chí là rạp hát đều có đặc thù phụ trợ công năng. Trong đó Thích Thiên Đế so sánh coi trọng vẫn là thư viện. Có thể nhượng pháp sư ở bên trong tu luyện học tập. Hiệu suất gấp bội. Về phần đủ loại bảo cụ cũng là cái gì cần có đều có. Trong đó vũ khí trang bị chiếm đa số. Dù sao Thích Thiên Đế hiện dưới tay tùy tùng cơ bên trên phối tề cấp bậc bạch ngân bảo cụ. Hơn nữa còn đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Thậm chí trong kho hàng còn trồng chất mấy trăm kiện, một lát đều đưa không đi ra. Mặt khác đáng nhắc tới là, Giá Trư thiếu niên lại đem Giá Trư Xuân cung đồ lại bán về cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy. Trên thực tế, thứ này trừ kỷ niệm ý nghĩa bên ngoài, đối Thích Thiên Đế còn có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Thích Thiên Đế đã bắt đầu đại lượng thả sông Ma Văn Trư. Trực tiếp giao cho những đồng huyệt đó người thôn làng, nhượng những thôn dân kia phụ trách tự dưỡng mấy cái. Chỉ cần nuôi lớn một cái, liền sẽ ngoài định mức cho những thôn kia cấp cho rất nhiều thứ. Mà Ma Văn Trư sau khi lớn lên, vậy thì thật là cả người toàn là báu vật bối. Nhất là nó ra, vậy mà có thể chế tác một cấp bậc bạch ngân ma pháp thư. Nếu như thanh đồng cấp bậc ma pháp sư phân phối dạng này ma pháp thư, liền hoàn toàn có thể làm hơn phân nửa bạch ngân pháp sư đến sử dụng. Chiến đấu lực trong nháy mắt liền đề bạt 10 gấp bội. A mặt khác, Thích Thiên Đế còn thu hoạch đại lượng tư nguyên, nhất là khoáng mạch, càng là liên tục làm mười mấy đầu. Thích Thiên Đế thủ những khoáng mạch đó chi thư, hầu như đều dùng còn hơn một nửa. Trừ một số ma pháp kim trúc, thậm chí là bí ngân quặng bên ngoài, Thích Thiên Đế lại còn may mắn thu hoạch được chỉnh một chút hai tòa tử tinh quáng. Tử tinh là một loại không bình thường đặc thù tài liệu, phối hợp tương ứng ma pháp trận, có thể chế tác phi thường cường đại phù không trận pháp, thậm chí có thể nắm dơ lên mấy vạn nặng mấy trăm ngàn tấn vật. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo thuyền bay, hoặc là nói là phù không chiến hạm. Trên thực tế, đến dưới đất thành tầng thứ 3, cơ mỗi cái lính chủ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít phân phối một số phù không chiến hạm. Như thế tài năng siêu cấp nhanh chóng điều động bộ đội, mà lại chiến hạm thân thể cũng có ma pháp sau có thể sử dụng, từ đó hình thành phi thường cường đại không trung lực lượng. Nhưng là muốn chế tác ma pháp chiến hạm, trừ đại lượng bạch ngân cấp khoáng vật tử tinh bên ngoài, còn nhất định phải có hai điều kiện. Một cái cũng là đại lượng cấp bậc bạch ngân vật liệu gỗ, một cái khác thì là muốn hoàng kim cấp bậc năng lượng hạt tâm. Sở dĩ dùng một đầu chế tác ma pháp chiến hạm là bởi vì kim loại quá nặng, mà lại ma pháp vật liệu gỗ bình thường hội mang theo một số ma pháp thuộc tính, phối hợp tương ứng ma pháp trận, có thể xuất hiện phi thường kỳ diệu hiệu quả. Mà năng lượng hạch tâm thì là ma pháp chiến hạm động lực nơi phát ra, dùng để thôi động toàn bộ ma pháp chiến hạm phi hành. Đối Thích Thiên Đế tới nói, ma pháp chiến hạm kỹ thuật không là vấn đề. Vô luận là Aladdin cũng tốt, Nhã Tư Liên cũng được, tri thức căn bản bên trong đều có ma pháp chiến hạm chế tạo kỹ xảo. Cho nên, chỉ cần Thích Thiên Đế có thể tìm được đại lượng bạch ngân vật liệu gỗ cùng hoàng kim cấp bậc năng lượng nguyên về sau, liền có thể sản xuất ma pháp chiến hạm. Vì thế, Thích Thiên Đế cũng là không ít quan tâm, thậm chí không tiếc mở ra treo giải thưởng. Nhưng vẫn không có xính. Nghe nói là bởi vì thiên thần học viện tận lực khống chế, không muốn để cho địa hạ thành tầng thứ 2 liền xuất hiện ma pháp chiến hạm. Cho dù có, cũng chỉ là rách tung tóe mặt hàng, miễn cho phá hư lính chủ ở giữa chiến đấu thăng bằng. Chỉ là Thích Thiên Đế còn không hết hy vọng, tìm không thấy trưởng thành vật liệu gỗ, liền muốn mua hạt giống. Cái này tương đối dễ dàng, đến lúc đó nhượng mục thủ nhân trồng ra đến chính là. Mà duy một rắc rối cũng là hoàng kim cấp bậc năng lượng nguyên, Thích Thiên Đế một mực đang phát sầu chuyện này. Mà liền tại Thích Thiên Đế tìm kiếm khắp nơi năng lượng nguyên thời điểm, một trận nhìn không thấy phong ba cũng đã âm thầm hình thành. Thiên thần học viện cách nào đó mật thất bên trong, một đám đạo sư ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, vết thương cũ chưa lành, thế nhưng là thần tình trên mặt lại biến đến hưng phấn dị thường. Chư vị sư Tâm Vương hưng phấn nói ra, bởi vì cái gọi là ác giả ác báo, Thích Thiên Đế cái này đáng chết ra hỏa, tại thế giới dưới lòng đất trắng trợn buôn bán súng ốm đạn dược, hai đầu kiếm tiền, hiện tại rốt cuộc khiêu khích nhiều người tức giận. Lưỡng đại liên minh cao tầng đã bắt đầu tiếp xúc, dự định liên thủ giết chết hắn. Hắc hắc, đáng đời, ai kêu ra hỏa này quá không kiêng nể gì cả đâu. Đúng vậy a, ngay từ đầu thời điểm hắn liền liều mạng thu mua lương thực, quyển trục chờ một chút vật liệu chiến bị, kết liễu hắn vừa mới thu mua xong, chiến tranh liền bạo phát, vẹn vẹn xoay tay một cái liền để hắn kiếm lời mấy lần lợi nhuận. Trùng hợp như vậy ai sẽ tin, dù sao lưỡng đại liên minh người đều đang hoài nghi là hắn ở sau lưng bên trong giở trò vụ. Ngươi tin tức tụt hậu a, hiện tại đã không chỉ là hoài nghi, bởi vì đã có người lời thề son sắt nói, ao nhăm tương ngay tại Thích Thiên Đế thủ lên. Ha ha, Cái này chỉ sợ vẫn là công chúa điện hạ thủ bút a, không thể không nói. Le ve công chúa thật sự là quá lợi hại. Thủ xuất thủ trước đánh lén, thừa cơ hiếm chắc, bốc lên chiến tranh về sau lại đem oan uổng lặng lẽ vung thích thiên đế. Chờ đến tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ về sau, tại đem thích thiên đế có tang vật sự tình chọc ra đến. Kể từ đó, thích thiên đế toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng căn nói không rõ á. Mấu chốt nhất là thích thiên đế cái này ngu ngốc, rốt cuộc cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hắn vậy mà làm một lúc lợi ích, ta đem súng ốm đạn dược bán khắp nơi đều là. Hiện tại tốt a, cơ hồ sở hữu lính chủ trên tay đều có đại lượng súng ốm đạn dược. Như vậy khi những này có được lượng lớn súng ốm đạn dược lính chủ lần nữa liên hợp lại thời điểm, thích thiên đế có hay không còn có thể chống đỡ được bọn họ trả thù đâu? Cái này còn phải hỏi sao? Thích thiên đế cũng là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngăn trở a. Lúc bắt đầu sau, gia hỏa này ngược lại là lòng tin tràn đầy, nhưng là rất nhanh liền bảo lộ ra nội tâm suy yếu. Mà chung quanh đám đạo sư cũng đồng dạng là trao mày, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Không có cách, đối mặt thích thiên đế cái quái vật này, bọn họ một lần lại một lần thất bại, mỗi một lần đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả lại phản mà bị người nhà thích thiên đế đánh té cứt té đáy. Dạng này sự tình ra quá nhiều, lấy về phần bọn hắn đều trở nên có chút tố chất thần kinh, không phân rõ mình bây giờ đến cùng là đứng trên ưu thế vẫn là thế yếu. Sư Tâm Vương thấy thế, vội vàng nói: đừng lo lắng, chúng ta bây giờ ưu thế rất lớn. Đi qua những ngày này thống kê, Thiên Sử Liên Minh cùng Thái Thản Liên Minh hơn 100 vị lính chủ có được các loại luyện kim thương giới, gần 10 triệu đem. Ngoài ra còn có đếm không hết lựu đạn cùng hỏa tiễn, chìm cũng có thể bắt hắn cho chết đuối. Cái này Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra. Những nhân thủ này bên trong những súng ốm đạn dược đó rõ ràng đều là vũ khí hạng nhẹ. Trọng pháo tuy nhiên có một ít, tuy nhiên thật không nhiều. Mà thích thiên đế gia hỏa này, hiện trên tay trọng hình đại bác bản thiếu nói cũng phải có 1-2 vạn. Mà lại hắn có địa lợi ưu thế, nếu như vẹn vẹn dùng để phòng thủ lời nói, nói không chừng thật có thể ngăn cản lưỡng đại liên minh đại quân. Điều này cũng đúng, mà một khi nếu là lâm vào đánh lâu dài lời nói, lưỡng đại liên minh đại quân khẳng định sập bàn. Đúng vậy a, thích thiên đế mình có thể sản xuất vũ khí đạn dược, người khác lại chỉ có thể từ chỗ của hắn giá thấp mua sắm. Mà một khi khai chiến lời nói, thích thiên đế cũng là có ngốc cũng không có khả năng bán vũ khí. Cho nên lâm vào đánh lâu dài lời nói, liên quân một khi đánh xong trên tay đạn dược, chỉ sợ cũng chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cừu non. Chẳng lẽ chúng ta liền không có cách nào chính mình sản xuất? Sư Tâm Vương nhíu mày nói. Khó a, luyện kim viên đạn kỳ thực kỹ thuật độ khó khăn không cao, cho dù là ma pháp học đồ đều có thể chế tạo ra. Vấn đề là nhân công chế tạo hiệu suất thực sự quá thấp. Một cái ma pháp học đồ một ngày cho ăn bể bụng cũng liền làm 10 phát. Cái này đủ lấy làm gì? Thiên Thần Học Viện 45 chương 429 diễn kịch thành thật. Đúng vậy a, một khi đại quy mô giao chiến, một ngày tiêu hao viên đạn đều hàng trăm triệu, căn không phải ma pháp học đồ dựa vào thủ công có thể sản xuất ra. Này thích thiên đế là thế nào sản xuất đâu? Cái này không có người biết a, bất quá ngoại giới suy đoán có thể là cùng đạn mạc cơ có quan hệ. Nữ nhân kia bên người đi theo rất nhiều cỡ nhỏ robot. Bình thường này nữ nhân nói chuyện đều ra thích dùng cỡ nhỏ robot hình thành mưa đạn. Loại kia đom đóm lớn nhỏ cỡ nhỏ robot giống như liền có phun ra laser, khắc họa đường vân năng lực. Nguyên lai là chuyện như vậy. Quả nhiên, cũng chỉ có cỡ nhỏ robot năng lực sản xuất mới có thể bảo chứng sản xuất như thế đông đảo viên đạn. Đạn mạc cơ trước kia cũng là viện khoa học, không nghĩ tới bây giờ chế tạo năng lực càng mạnh. Ai nhỉ? Này nói như vậy, chúng ta còn thế nào đối phó thích thiên đế a? Lúc này Ngân Hoàng chợt cười lạnh một tiếng nói, kỳ thực cũng không có gì không tầm thường. Thích Thiên Đế hiện tại còn không biết có người muốn mưu hại hắn, cho nên khẳng định sẽ tiếp tục bán ra súng ống đạn dược. Chúng ta hoàn toàn có thể cho Lưỡng Đại Liên Minh người thừa cơ thu mua, sau đó không muốn lẫn nhau tiêu hao, mà chính là để dành đến chờ đến chúng ta góp nhặt đủ đầy đủ súng ống đạn dược, tại nhất cử tiêu diệt Thích Thiên Đế. Cái chủ ý này không tệ. Lập tức liền có người nói: không tệ cách lông a, ngươi thật sự cho rằng Thích Thiên Đế là đứa ngốc sao? Nếu là có nhân đại tứ thu mua súng ốm đạn dược nhưng lại không khai chiến, ngươi cảm thấy hắn hồi không cảnh giác? Cái này mọi người lập tức liền nhíu mày, sau đó liền bất đắc dĩ nói: chẳng lẽ còn đến diễn kịch diễn liền diễn đi? Sư Tâm Vương hung ác nói: dù sao chúng ta cũng không nóng này, vì xử lý con cá lớn này nhiều chậm trễ chút thời gian đây tính toán là cái gì? Tốt, Ngân Hoàng theo rồi nói ra: vậy liền để Lưỡng Đại Liên Minh người không ngừng diễn kịch, đại lượng thu mua đạn dược, nhưng lại chỉ cần hao tổn trong đó một xuyệt chéo ba hoặc là một nửa dùng cho chiến đấu, còn lại đều để dành đến chờ đợi thời cơ. Liệp Sát Thích Thiên Đế chủ ý này hay? Sư Tâm Vương cười lạnh một tiếng nói: Lưỡng Đại Liên Minh những ngu ngốc đó trước kia đều không cầm chúng ta coi là gì, hiện tại biết mắc lừa, lại trái lại cầu tới cửa. Nếu không phải vì diệt đi Thích Thiên Đế, hừ, đừng nói hỗ trợ, ta không phải cho bọn hắn một điểm đẹp mắt không thể. Ai, bây giờ không phải là cùng những phế vật kia so đo thời điểm. Bên cạnh có người khuyên: vì đại kế, chúng ta vẫn có thể giúp đỡ đi. Nguyên lai Lưỡng Đại Liên Minh người đánh hơn nửa năm, kết quả lại phát hiện song phương đều tổn thất nặng nề, chỉ có Thích Thiên Đế một người kiếm lời lớn. Cho dù là chiến thắng lính chủ cũng căn không có kiếm lời bao nhiêu, bởi vì cướp tới vật tư phần lớn dùng đi mua súng ốm đạn dược. Cho nên bọn họ tính đi tính lại, cảm thấy mình căn chính là cho Thích Thiên Đế làm thuê, dù sao đều là học sinh tinh anh, ít không bình thường cao, cho nên chỉ có thời gian mấy tháng liền kịp phản ứng, ý thức được chính mình giống như mắc lừa. Nhưng là lúc này, Lưỡng Đại Liên Minh sớm đã là thành thủy hỏa, muốn bình thản cũng không phải đơn giản như vậy. Mấu chốt nhất là đại phát chiến tranh tài Thích Thiên Đế đã triệt để có thành tựu, những cái kia thanh tình các lính chủ coi như liên thủ cũng đánh không lại hắn. Rơi vào đường cùng, những cái kia thanh tỉnh các lính chủ cũng chỉ có thể cầu đến Sư Tâm Vương nơi đó. Người nếu là bởi vì Lưỡng Đại Liên Minh người đã đánh điên, nghe thấy mấy cái cao tầng đều không chấn áp được, nhất định phải có đầy đủ phân lượng người ra mặt, tài năng hóa giải hiểu lầm, ngăn lại đại chiến. Mà dạng này người cũng chỉ có thể là mỗi cái niên cấp dài. Nhưng là niên cấp trưởng tuy nhiên không ít, có thể đại đa số cũng không nguyện ý tùy tiện nhúc tay học sinh phân tranh. Nhất là cái này quầy cuộc diện rối rắm bên trong còn liên lụy đến Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế hiện tại có thể xưng như mặt trời giữa trưa, coi như trên thân còn có một số phiền phức, cũng vẫn như cũ nhượng không ít người xem trọng. Dù sao đối với những trung lập đó đám đạo sư tới nói, coi như không xuất thủ đối phó Thích Thiên Đế, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội dạng này tuyệt thế thiên tài. Vạn nhất thật nếu để cho Thích Thiên Đế hàm ngư phiên thân suốt ngày thần, trái lại thanh coi như bọn họ những đạo sư này. Ha ha! Này hạ chàng coi như thảm, bảo đảm là sống không bằng chết. Cho nên bọn gia hỏa này duy nhất lựa chọn cũng chỉ còn lại có Sư Tâm Vương. Chỉ có cái này cùng Thích Thiên Đế có thù không đợi trời chung người mới sẽ hỗ trợ. Quả nhiên, cứ việc những người kia phía trước đối Sư Tâm Vương rất lợi hại không khách khí, thậm chí là thật to đắc tội. Thế nhưng là vừa nghe nói là đối giao Thích Thiên Đế, Sư Tâm Vương vẫn là rất sung sướng buông xuống thù cũ, nguyện ý cùng những cái kia thanh tỉnh lính chủ hợp tác. Sư Tâm Vương hạ lệnh đám đạo sư phân biệt qua trấn an những lãnh chúa kia về sau, liền kết thúc hội nghị, sau đó trực tiếp truyền tống đến chính mình trụ sở. Thay quần áo rửa mặt một phen, Sư Tâm Vương liền tất cung tất kính cùng Le Ve công chúa tiến hành viễn trình liên lạc. Sư Tâm Vương tiến hành thông lệ ăn cần thăm hỏi về sau, liền vừa cười vừa nói: Công chúa Điện Hạ, lần này ta tìm ngài là bởi vì có một kiện đại sự, cần ngài ủng hộ. Chuyện gì? Le Xe công chúa hiếu kỳ nói ra. Cùng lúc đó, Le Xe công chúa bắt đầu đem nơi này tình huống thông qua đồng tâm khế ước cùng hưởng cho Thích Thiên Đế. Sư Tâm Vương nghiêm nghị nói, hiện tại có một cách triệt để tiêu diệt Thích Thiên Đế thời cơ, cần ngài cùng ngài phản đế liên minh xuất lực. Triệt để tiêu diệt Thích Thiên Đế? Le Xe công chúa nhất thời cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói là thật sao? Thế nhưng là theo công chúa biết, Thích Thiên Đế tên hỗn đàn kia hiện tại cơ hồ là vô địch, chỉ sợ toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều liên hợp lại cũng đánh không lại hắn đâu. Chưa hẳn. Sư Tâm Vương vội vàng cười hì hì nói ra, trước kia đánh không lại hắn là bởi vì trên tay hắn có đại lượng súng ốm đạn dược, hoàn toàn cũng là dùng tiền đập người. Nhưng bây giờ không giống nhau, tên kia tìm đường chết một dạng buôn bán súng ốm đạn dược, làm trên tay mọi người đều có một đống súng đạn. Tuy nhiên đơn độc cùng mấy cái lính chủ vẫn là đánh không lại hắn, nhưng là sở hữu lính chủ liên hợp lại lời nói, chí ít có thắng hy vọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Xe công chúa cau mày một cái, nói, vẹn vẹn chỉ là hy vọng các ngươi có bao nhiêu nắm chắc, nhượng những cái kia đánh túi bụi các lính chủ liên hợp lại, để bọn hắn liên hợp lại là có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì lưỡng đại liên minh các thủ lĩnh đã tỉnh táo lại, khẩn cầu ta ra mặt, trợ giúp bọn họ ngăn lại hỗn loạn chiến tranh. Ta đã đáp ứng bọn hắn. Sư Tâm Vương nói, hiện tại duy nhất chỗ khó liền là thế nào thu thập Thích Thiên Đế. Chúng ta dự định gần nhất nhiều mua sắm một số vũ khí đạn dược, chờ đến có sung túc dự trữ về sau, liền nhất cổ tác khí xử lý hắn. Cái chủ ý này không tệ. Le Xe công chúa lập tức gật đầu nói, nếu như ngươi có thể xúi dục tất cả mọi người liên hợp lại lời nói, như vậy công chúa cũng tuyệt đối sẽ ủng hộ ngươi. Vậy là tốt rồi. Vô luận là Thiên Sử Liên Minh vẫn là Thái Thản Liên Minh, đều muốn cho ngài mấy cái phần mặt mũi. Có đôi khi ngài một câu thậm chí so ta đều có tác dụng. Sư Tâm Vương vội vàng nói, cho nên ta cảm thấy lúc này ngươi hẳn là đứng ra liên hợp lưỡng đại liên minh người. Công chúa một người mới có lớn như vậy mặt mũi sao? Le Xe công chúa có chút xấu hổ nói, tại Thiên Thần Học Viện, mặt mũi đều là thực lực trèo trống. Ngày gần nhất hơn nửa năm này, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Nhất là bồi dưỡng một chi chứ danh phi thiên hỏa thương binh, càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Dưới loại tình huống này, ai dám không nể mặt mũi? Sư Tâm Vương khích lệ nói. Kỳ thực cái gọi là phi thiên hỏa thương binh, cũng là Le Xe công chúa trên tay chi kia nữ yêu phi hành bộ đội, phối hợp cho đồng huyệt nhân dùng luyện kim thương mà thôi. Bởi vì Le Xe công chúa trên tay có nữ yêu xảo huyệt, còn thu phục lấy ngàn mà tính nữ yêu, lại thêm những năm này góp nhặt cùng mua sắm, liền khiến cho trên tay hắn thêm ra một chi hơn 2 vạn người nữ yêu bộ đội. Bọn gia hỏa này mang theo luyện kim thương cùng lựu đạn, từ trên trời đối với địch nhân phát động công kích thời điểm, thật đúng là không bình thường sắc bén. Dù là đối thủ đồng dạng có súng giới, cũng đánh không lại bọn hắn. Bởi vì luyện kim thương viên đạn uy lực quá nhỏ, hướng trên trời nói chuyện, nhiều nhất 400 mét liền không có lực sát thương. Cho nên chỉ cần nữ yêu bay ở 500-600 mét không trung, liền có thể không có không để ý tới tùy ý đánh giết phía dưới người. Trừ phi có đặc thù viễn trình binh chủng, nếu không những này nữ yêu liền cơ hồ là vô địch. Mà Le Xe công chúa lại là tài đại khí thơ người, không chỉ có cho nữ yêu phân phối luyện kim phòng hộ đạo cụ, mà lại mỗi lần nữ yêu xuất chiến đều dùng tới một đống phòng ngự pháp thuật, tận lực bảo hộ các nàng. Phòng ngự mạnh, công kích mạnh, lại thêm phi hành bộ đội xuất dược nhập thần chiến pháp, cái này liền khiến cho chi này nữ yêu bộ đội biến đến mức gì thường cường hãn. Le Xe công chúa cùng người ta chiến đấu, bình thường đều là chính diện tấn công thời điểm, để ngươi muốn trộm đường lui, thường thường đều có thể xuất kỳ bất ý đem đối phương yếu ớt pháp sư hòa. viễn trình bộ đội xử lý. Tiếp xuống chính là đơn phương đại đồ sát. Dần xả. Le xe công chúa trên tay cách này nữ yêu bộ đội liền trở nên không bình thường nổi danh. Đến mức sư tâm vương đều biết. Le xe công chúa đối sư tâm vương mông ngựa phi thường hài lòng. Biểu thị hội tận lực giúp trợ sư tâm vương áp đảo còn lại lính chủ. Đồng thời nguyện ý lấy thiên sử liên minh cao tầng thân phận. Vì kế hoạch này mà bôn tẩu. Đạt được le xe công chúa ủng hộ về sau. Sư tâm vương hưng phấn đến tột đỉnh. Thiên ăn vạn tạ về sau. Mới kích động rời đi. Hồi tưởng đến sư tâm vương trước khi đi cảm kích thần sắc. Le xe công chúa tâm lý đều cảm giác đặc biệt áy náy. Ai nhả nhả. Cái này sư tâm vương. Luôn luôn đối với người ta khách khí như vậy. Để người ta đều cảm giác không có ý tứ. Le xe công chúa bất đắc dĩ tự nhủ. Ngươi nói công chúa đến cùng là bán ngươi thì sao vẫn là bán ngươi thì sao vẫn là bán ngươi thì sao. Thích thiên đế nhìn đến đây về sau. Không còn gì để nói. Trực tiếp gửi tới một cái tin tức. Tư ngụy moa le xe công chúa lập tức khí cấp bại phôi nói. Ngươi muốn chết sao cũng dám nói như vậy công chúa. Cẩn thận công chúa thật cùng bọn hắn liên hợp lại thu thập ngươi úp ha ha. Đến a. Không đến là chó nhỏ thích thiên đế khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói. Liền các ngươi những này kẻ bất lực. Đến bao nhiêu đều không đủ chấm thu thập ai nha. Ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa le xe công chúa có chút khí cấp bại phôi nói. Ngươi cho công chúa chờ lấy. Ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại sau khi nói xong. Le xe công chúa liền lập tức triệu tập phản đế người liên minh khai hội. Dự định chân tâm thực ý trợ giúp sư tâm vương. Lấy đạt thành hắn kế hoạch. Mà trên thực tế. Le xe công chúa động tác cũng thật là tại cùng thích thiên đế đối nghịch. Thật có một chút chân tâm thực ý cảm giác. Nhưng là tại nội tâm chỗ sâu nhất. Le xe công chúa đây là một trận tâm mát. Bởi vì nàng biết. Thích thiên đế cũng không phải khoác lác người. Đã người ta bắn tiếng. Muốn một cách đánh một đám. Này chỉ sợ cũng thật sự là có năng lực như vậy. Cho nên mới sẽ ngồi nhìn le xe công chúa bọn người sâu chuỗi. Thiên thần học viện 45 chương 430 hỏa diễm cây phong lại nói thích thiên đế từ le xe công chúa vậy ngươi nhận được tin tức về sau. Vẹn vẹn chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Căn không để ý. Thích thiên đế cũng không phải thật trắng si. Đã dám đại diện tích buôn bán súng ốm đạn dược. Dĩ nhiên chính là có phản chế biện pháp. Lại làm sao có thể sợ đối phương cho nên tình báo này lại không có hù sợ thích thiên đế. Ngược lại nhượng thích thiên đế ý thức được. Buôn bán súng ốm tựa hồ muốn xuất hiện nguy cơ. Bởi vì song phương một khi khai chiến lời nói. Thích thiên đế có phải hay không muốn đình chỉ bán súng ốm đạn dược. Cũng không thể đưa cho địch nhân viên đạn A mà đối phương hiện tại tựa hồ còn chưa chuẩn bị xong. Hẳn là sẽ còn tiếp tục mua sắm một đoạn thời gian. Thích thiên đế trong đầu trí tụ chi hỏa không ngừng bốc lên. Nhưng hắn ý thức được. Cái này tựa hồ là một cơ hội. Kết quả là. Thích thiên đế lập tức liền cho phụ trách buôn bán súng ốm đạn dược đạn mạc cơ ra lệnh. Cái kia chính là từng bước nâng giá. Đồng thời bắt đầu buôn bán 250 ly trọng pháo. Sách giá cao. Là vì tại sao cùng thật to vơ vét một phiếu. Dù sao những tên kia cũng khẳng định muốn tại phát động công kích trước góp nhặt một số đạn dược. Vô luận như thế nào đều muốn mua. Dù là giá cả đắt đi nữa. Cũng phải nghiến răng nghiến lợi bổ sung. Về phần 250 ly trọng pháo. Thì là thích thiên đế phát ra qua con mồi. Ghi chú rõ. Nhất định phải là bạch ngân cấp vật liệu gỗ. Hoặc là hoàng kim cấp năng lượng nguyên tài năng mua sắm. Đương nhiên. Bạch ngân pháp tắc tể cũng có thể. Dù sao đối thích thiên đế tới nói. Bạch ngân pháp tắc tể cũng là mạnh đại chiến đấu lực. Bao nhiêu đều chê ít. Thích thiên đế tăng giá chính sách là từng bước đẩy ra. Mọi người phản ứng cũng không mãnh liệt. Nhưng là 250 ly trọng pháo buôn bán. Làm theo lập tức liền thật to hấp dẫn một nhóm người ánh mắt. Những người này cũng là lấy sư tâm vương làm chủ. Lưỡng đại liên minh thủ lĩnh. Bọn họ đều đối thích thiên đế cái này đại sát khí cực kỳ e ngại. muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút, nhưng lại không nguyện ý lớn mạnh Thích Thiên Đế thực lực. Mà bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế vậy mà nguyện ý dùng nặng như vậy pháo đổi một đầu cùng năng lượng nguyên. Đây quả thực là gãi đúng chỗ ngứa nha. Tuy nhiên bạch ngân cấp một đầu cùng hoàng kim cấp năng lượng nguyên đều là không tệ nguyên vật liệu. Có thể nguyên vật liệu cũng là nguyên vật liệu, không thêm công thành thành phẩm lời nói, căn không có cách nào dùng. Cho nên, coi như bán cho Thích Thiên Đế những này nguyên vật liệu, hắn cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hình thành chiến đấu lực. Nhất là đáng nhắc tới là Sư Tâm Vương bọn họ đã biết Thích Thiên Đế trên tay có Tử Tinh Quáng, lại thêm bạch ngân cấp vật liệu gỗ cùng hoàng kim cấp năng lượng nguyên, vậy liền hiển nhiên là muốn chế tạo phi thiên chiến hạm. Phi thiên chiến hạm chế tạo tốt về sau, cố nhiên uy lực mạnh mẽ, theo duy nhất hỏa lực tính toán lời nói, đã vượt qua rất nhiều hoàng kim cấp cường giả. Nhưng vấn đề là, phi thiên chiến hạm chế tạo cũng không phải là mấy ngày hoặc là mấy tháng liền có thể giải quyết, làm sao cũng phải một thời gian 2 năm tài năng tạo tốt. Mà có thời gian này lời nói, lưỡng đại liên minh chỉ sợ sớm đã đem Thích Thiên Đế cho diệt, căn không cần lo lắng phi thiên chiến hạm uy hiếp. Sư Tâm Vương bọn họ nghĩ tới chỗ này về sau, lập tức liền lẫn nhau xuyên kết hợp lại, sau cùng quyết định nghĩ biện pháp cung cấp hai loại tài liệu, lấy tận khả năng nhiều đổi lấy 250 ly trọng pháo. Bởi vì cách gọi là nhiều người lực lượng lớn, tại đám đạo sư cùng hơn 100 cái lính chủ nỗ lực dưới, Thích Thiên Đế rất nhanh liền đạt được ước muốn. Hỏa diễm cây phong là một loại sinh trưởng ở núi lửa hoạt động phủ cận thụ. Nghe nói rễ cây đều cắm rễ tại dưới nham tương tài năng sinh trưởng, đồng thời nhất định phải nhảy vọt 200 năm mới có thể trở thành bạch ngân cấp vật liệu gỗ. Trưởng thành hỏa diễm cây phong đều có khoảng 50 mét. Thẳng tắp thân cây, cự đại tán cây, trên phiến lá đều bốc lên ngọn lửa màu đỏ, vì vậy mà gọi tên. Hỏa diễm cây phong thủ tâm có thể chế tạo phi thường tốt bạch ngân ma pháp trưởng. Vẹn vẹn cách này tài liệu liền giá trị 10 cách bạch ngân pháp tắc tệ. Lại thêm cả cây đại thụ cùng lá cây giá trị, đơn độc lấy ra tuyệt đối có thể bán 20 cách bạch ngân pháp tắc tệ. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này, cái này hắc tâm gia hỏa trực tiếp liền đem đằng sau số không cho xóa đi, ngồi giá 2 cách bạch ngân pháp tắc tệ. Đến đây buôn bán hỏa diễm cây phong người tại chỗ liền muốn điên. Đều nói Thích Thiên Đế là hắc tâm gian thương, nhưng cũng không thể đen như vậy á. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao phẫn nộ, cầu khẩn thế nào, làm sao uy hiếp, đều vô dụng. Thích Thiên Đế quyết tâm liền theo cái giá tiền này thu. Muốn hay không nếu là đổi một cái trường hợp, Thích Thiên Đế căn không dám làm như thế. Người ta khẳng định quay đầu liền đi, không có khi dễ như vậy người. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Thích Thiên Đế có nội bộ tin tức, biết những tên kia muốn tấn công chính mình, khẳng định hội tận hết sức lực mua sắm 250 ly trọng pháo. Chính là có cái này nội mạc tin tức, mới khiến cho Thích Thiên Đế thăm dò đối phương hư thực chết cắn không hé miệng. Mở đầu mấy đợt người thật là thẹn quá hóa giận rời đi. Nhưng là đằng sau vài nhóm người tuy nhiên vẫn như cũ tức giận, lại cuối cùng không thể không đáp ứng Thích Thiên Đế xảo trá bắt chẹp. Lấy 2 cái ngân tệ giá trị, bán hơn 1000 khỏa hỏa diễm cây phong. Mà bọn họ chiếm được bên trong, vẹn vẹn chỉ có thập môn 250 ly luyện kim đại bác. Thậm chí liền liền đạn pháo đều không có. Vẫn là bọn hắn lại ngoài định mức cho thêm một số hỏa diễm cây phong, mới đổi lấy đến 2 cái cơ số đạn pháo. Kỳ thực phải nghiêm khắc tính toán ra, 250 ly trọng pháo uy lực thật là miễn cưỡng đạt tới bạch ngân cấp. Nhưng là gia hỏa này đặc biệt cồng kềnh, xạ tốc cũng không cao, khuyết điểm một đống lớn, đem hắn xếp vào thanh đồng bên trên phẩm cấp cũng tuyệt đối nói còn nghe được. Dù sao loại này trọng pháo tài liệu đại đa số đều là thanh đồng cấp ma pháp kim trúc, chỉ có một chút bí ngân, xem như bạch ngân tài liệu. Dù sao bình thường ra bên ngoài bán ra lời nói, thứ này liền 100 cái bạch ngân pháp tắc tệ đều không đáng. Nhưng là Thích Thiên Đế lại cương quyết bán đi 200 bạch ngân pháp tắc tệ giá, hơn nữa còn không tặng đạn pháo. Mà như thế hắc tâm Thích Thiên Đế liền hết lần này tới lần khác nghênh đón nối liền không dứt khách hàng. Cứ việc những này khách hàng không bình thường không hài lòng, có thể cuối cùng vẫn dùng đại lượng hỏa diễm cây phong vụn vặt lẻ tẻ đổi đi chỉnh một chút 1000 môn 250 ly trọng pháo. Ngoài ra còn có đạn pháo, cũng đồng dạng nhất định phải dùng hỏa diễm cây phong trao đổi. Cuối cùng đổi không ít hỏa diễm cây phong. Dù sao Thích Thiên Đế thông qua khoản giao dịch này, không sai biệt lắm cầm tới một hơn 2 vạn khỏa hỏa diễm cây phong. Đừng nhìn hỏa diễm cây phong lớn như vậy cái. Trên thực tế, muốn luyện chế phi hành chiến hạm, còn nhất định phải đi qua đặc thù luyện kim xử lý. Trong quá trình này sẽ để cho hỏa diễm cây phong thể tích rút lại 4 xuyệt chéo 5 trở lên. Sau đó lại bỏ đi chạc cây loại hình đồ vật, cuối cùng được đến một cây hình vuông hỏa diễm cây phong đại liêu. Aladdin nói cho Thích Thiên Đế, 12.000 căn dạng này đại liêu tài năng sản xuất một chiếc tiểu hình phi hành chiến hạm. Mà muốn sản xuất cỡ trung phi hành chiến hạm, tài liệu lượng tiêu hao liền muốn gia tăng 5 đến 10 lần. Thích Thiên Đế ra thích làm gì chắc đó, cho nên trực tiếp nhượng Aladdin phụ trách sản xuất 10 chiếc tiểu hình phi hành chiến hạm. Dù sao Thích Thiên Đế thủ bên trong hoàng kim cấp năng lượng nguyên cũng chỉ có 12 cái mà thôi. Mỗi một cái năng lượng nguyên đều đổi đi 10 đến 20 môn trọng pháo, tổng thêm mấy trăm phát pháo đạn. Thích Thiên Đế âm thầm tính kế một chút. Hắn lưu lạc bên ngoài trọng hình đại bác đã không sai biệt lắm có 1.500 môn. Đây là một cái so sánh vi diệu sổ tự, không sai biệt lắm có thể cho những cái kia đồ hèn nhát đầy đủ dũng khí. Mà Thích Thiên Đế cũng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn bọn gia hỏa này nhảy ra. Trên thực tế, nếu không phải vì thu hoạch được càng nhiều hỏa diễm cây phong, Thích Thiên Đế căn đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần đem việc này đâm đến thiên sứ tài phán sở, liền có thể nhượng không ít người ăn không ôm lấy đi. Phải biết, hỏa diễm cây phong dù sao cũng là bạch ngân cấp cây cối. Dưới đất thành tầng thứ 2, ngẫu nhiên xuất hiện một số, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là xuất hiện 10 mấy vạn khỏa, cái này không phải liền là chém gió sao? Dạng này phạm vi lớn bạch ngân cấp tài liệu, chỉ có địa hạ thành tầng thứ 3 mới có thể xuất hiện. Cho nên 8 thành là lại có người muốn chết, dùng phi pháp thủ đoạn từ tầng thứ 3 buôn lậu lên. Chỉ cần Thích Thiên Đế đem việc này chọc ra, cho dù là không có cách nào đem chủ mưu thế nào, cũng tuyệt đối có thể giết chết một số tiểu lâu la. Từ đó thật to chấn nhiếp những lãnh chúa kia nhóm. Bất quá Thích Thiên Đế cũng không muốn tùy tiện đả thảo kinh xà. Mấu chốt nhất là, hắn nghĩ thoáng phi hành chiến hạm qua tầng thứ 3. Như thế liền không đến mức bị người ta phi hành chiến hạm áp chế. Cho nên Thích Thiên Đế mới có thể cố ý giả ngu, không ngừng thu thập hỏa diễm cây phong cùng hoàng kim cấp năng lượng nguyên. Rốt cuộc, một ngày này, 4 cái thế lực đại biểu thông qua Vitoan Network triệu mở một lần hội nghị cơ mật. Cái này 4 cái đại biểu chính là đám đạo sư đại biểu Sư Tâm Vương, Phản Đế Liên Minh đại biểu, Le Xe Công Chúa cùng Thái Thản Liên Minh đại biểu, Dung Nham Cử Nhân Nham Bảo cùng Thiên Sử Liên Minh đại biểu, một vị tên là Trắng Một Xí Thiên Sứ. 4 người này đều đặc biệt cẩn thận, thậm chí đang họp thời điểm đều không có sử dụng chính mình bộ mặt thật sự cùng tên, ngay cả âm thanh đều đặc biệt đừng xử lý qua, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được ban đầu âm thanh. Chi như vậy cũng là sợ hãi bị người khác tìm tới nhược điểm. Bởi vì ai cũng không nói chắc được Thích Thiên Đế có thể hay không tại sau đó cáo trạng. Vạn nhất kinh động tài phán sở, có lẽ sẽ thông qua lần này viễn trình gặp mặt, đem 4 người bọn họ thân phận bắt tới. Vì phòng ngừa xuất hiện dạng này sự tình, 4 người bọn họ mới như thế lén lén lút lút. Chính thức chạm mặt về sau, Sư Tâm Vương liền không kịp chờ đợi nói ra, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta bên này thế nhưng là đã bốc lên mạo hiểm đem thần báo làm rõ ràng. Sư Tâm Vương phụ trách tình báo, cũng là tìm ra Thích Thiên Đế sở hữu lính vị trí. địa phương tốt liền những người khác tiến hành vây công. Phải biết Thích Thiên Đế hiện tại lãnh địa có rất nhiều, nhưng là mọi người đều biết cũng chỉ có một địa hỏa thành. Còn lại lính vị trí, người khác cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tuy nhiên Thích Thiên Đế địa bàn rất nhiều đều là cướp tới. Có thể cũng có một chút là mình đánh xuống hoang dại lãnh địa. Những địa phương này vị trí đều là bí mật. Dựa vào các học sinh chậm rãi dò xét lời nói, chỉ sợ ngày tháng năm nào cũng tìm không đầy đủ. Mà Thích Thiên Đế nhất sáng không thể triệt để tiêu diệt. Còn lưu có mấy cách lãnh địa lời nói, liền có thể đông sơn tái khởi. Đây là ai cũng không thể cho phép chuyện phát sinh. Nói tóm lại một câu, Thích Thiên Đế phải chết. Sở hữu lãnh địa nhất định phải bị công hãm. Dạng này hắn mới có thể bị Thiên Thần Học Viện khai trừ. Cho nên người học sinh này nhóm vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể giao cho Sư Tâm Vương người đạo sư này. Nhưng hắn nghĩ biện pháp vận dụng đạo sư quyền hạn. Điều tra ra Thích Thiên Đế sở hữu ẩm tàng ẩm nấp vị trí. Dung Nham cử nhân Nham Bảo nói thẳng. Thái Thản Liên Minh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận là vũ khí trang bị còn là quân đội. Đều làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Liền có thể lập tức đối Thích Thiên Đế lãnh địa phát động tiến công. Thiên Sử Liên Minh cũng giống vậy trắng một từ tốn nói. Dù sao Liên Minh cũng chuẩn bị kỹ càng le ve công chúa cười hì hì nói ra. Địa hỏa thành liền giao cho chúng ta đi ha ha Sư Tâm Vương lập tức khách khí nói ra. Hiện tại chỉ có phản đế Liên Minh tân nhân có thể trở lại đệ nhất tầng. Cho nên cũng chỉ có thể mời các ngươi thu thập Thích Thiên Đế địa hỏa thành ha ha. Chúc mừng công chúa. Đây chính là lớn nhất mập một miếng thịt ai Nham Bảo có chút đố kỵ nói ra. Thiên Thần Học Viện 45 chương 431 thỉnh đại duyệt binh không có cách. Ai bảo các ngươi lên không nổi đâu le ve công chúa sau đó nói. Kỳ thực các ngươi cũng không cần uể oải. Địa hỏa thành trừ hắc thị bên ngoài. Cũng không có thứ gì. Nơi đó vẻn vẹn chỉ là tinh luyện kim loại công xưởng. Cũng không phải thật sự là công nghiệp quốc phòng. Xem ra Thích Thiên Đế công nghiệp quốc phòng hẳn là tại tầng thứ hai, cũng không biết bị hắn ẩn giấu ở nơi nào. Sư Tâm Vương hít mắt nói. Nhưng là bất kể hướng chỗ nào giấu. Lớn như vậy quy mô. Khẳng định không thể gạt được chúng ta nhiều như vậy quân đội không sai trắng một từ tốn nói. Đến lúc đó liền xem ai gặp may mắn đi tốt mấy người cùng một chỗ đáp ứng. Như vậy tổng cộng thời gian là một tháng sau như thế nào le ve công chúa nói ra. Có phải hay không quá muộn Sư Tâm Vương cao mày nói ra ta cảm thấy càng nhanh càng tốt miễn cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Nham Bảo nói ra tốt nhất trong vòng 3 ngày động thủ. 3 ngày khẳng định không được. Hiện tại rất nhiều người đều còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Đại quân đều ở bên ngoài chinh chiến. Ánh sáng thu hồi lại cũng phải tốn cái 5-6 ngày. Trắng một cao mày nói ra, sau đó lại làm một chút chuẩn bị, ta cũng phải tốn cái 10 ngày 8 ngày mới được. Vậy liền nửa tháng đi Sư Tâm Vương nói. Công chúa cảm thấy thế nào có chút đuổi. Phản đế liên minh chủ lực đều tại tầng thứ hai. Muốn làm đến đệ nhất tầng cũng không phải đặc biệt dễ dàng. Le ve công chúa ra vẻ khổ sở nói, nếu không 20 ngày đi. Mọi người cũng biết le ve công chúa khó xử, cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền nhao nhao đáp ứng. Ước định đồng thời tiến công thời gian về sau, bốn người liền lập tức rời đi. Le ve công chúa tự nhiên là trước tiên liền thông chi Thích Thiên Đế. Trên thực tế, nàng sở dĩ tận lực trì hoãn thời gian, cũng là vì cho Thích Thiên Đế một cách chuẩn bị khe hở. Thích Thiên Đế hồi phục không bình thường ngắn gọn, che giấu mình. Bình thường tiến công le ve công chúa nhìn thấy Thích Thiên Đế tại nguy cấp như vậy tình huống dưới. Lại còn nghĩ đến nàng cái này nổi gián. Trong lòng cũng không nhịn được sinh ra mấy phần cảm động. Trong nháy mắt, 20 đến ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, tại Giang Sơn xã tắc trong không gian. Thích Thiên Đế đang cử hành thỉnh đại duyệt binh nghi thức. 30 vạn hùng tráng trọng trang thương kỵ binh tạo thành chỉnh chỉnh tề tề 30 cái vạn nhân hào phóng đội. Những này uy phong lấm liệt đại gia hỏa. Cưới cương thiết chiến lang. Người mặc cẩn trọng khải giáp. cầm trong tay cử hình đại thương. Ốm dẫn vừa to vừa dài. Tại đối diện bọn họ là 30 vạn động huyệt nhân xạ thủ bộ đội, mang theo 150 vạn điên cuồng sắt chó, tạo thành liên miên bất tuyệt đại quân. Hiện tại những này xạ thủ chủ yếu vũ khí đã không phải là luyện kim thương, mà chính là tự động lựu đạn máy phát xạ. Mỗi một khỏa 50 không có mơ đi ameter lựu đạn, uy lực đều tương đương với một khỏa lựu đạn. Nhưng là bọn họ phong trang pháp thuật lại hoa văn trồng chất, so lựu đạn nhiều hơn. Tại cái này hai nhánh đại quân đằng sau là một vạn môn 250 ly trọng pháo, cùng một vạn chiếc tử linh chiến xa. Ngoài ra còn có 30 vạn chỉ nhôm đầu chó. Trừ cái đó ra, tại đại quân trên đỉnh đầu còn có hàng trăm tấm ma thảm. Mỗi một chương ma thảm bên trên đứng đấy 50 cái pháp sư, hoặc là thổ hệ tu sĩ. Trừ thổ hệ tu sĩ bên ngoài, trong đó đại đa số thủ lĩnh đều là bạch ngân pháp sư thần quái. Những pháp sư này bên trong đã có nhân loại pháp sư, cũng có ải nhân pháp sư, thậm chí còn bao quát một số thú nhân, ngưu đầu nhân tát mãn, thậm chí cả ánh sáng tế ti chờ một chút pháp hệ chức nghiệp. Tuy nhiên cái này 5.000 người pháp sư đoàn bên trong tuyệt đại đa số đều là thanh đồng cấp, nhưng là cấp bậc bạch ngân pháp sư cũng có hơn 100 cái, là tuyệt đối trung kiên chủ lực. Những này liền tạo thành Thích Thiên Đế chủ lực đại quân. Trừ bỏ lưu thủ bộ đội, Thích Thiên Đế có thể lấy điện thoại di động ra đồng quân đội, cơ hồ đều ở nơi này. Mặt khác đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế những người theo đuổi, mỗi người đều có chính mình thân binh bộ đội. Tỷ như Sư Tâm Công Chúa cùng Tiểu Thỏ Tử Phi Luân robot, Đạn Mạc Cơ cỡ nhỏ robot, Nhã Tư Liên Xúc Tu Cơ quân đoàn, Nguyệt Lan Thánh Nữ Hoa Tiên Tử bộ đội. Nhưng là bọn họ thân vệ quân số lượng không nhiều, cho nên bình thường trên chiến trường thời điểm vẫn là muốn lâm thời điều quân chính quy mới được. Mà đây chính là Thích Thiên Đế thân là tinh tế hoàng đế sở độc hữu quản lý thủ đoạn. Tại Thích Thiên Đế đế quốc bên trong, ép căn bản không hề bình dân cùng quý tộc dạng này giai cấp, có cũng chỉ có quân nhân. Tất cả mọi người ngay từ đầu đều là dân binh, đại đa số thời điểm đều tại tiến hành sản xuất. Hàng năm định kỳ tiến hành khảo hạch quân sự năng lực, bình thường đều là khảo hạch địa diện chiến xa các loại tái cụ, hoặc là đại khí tầng phi hành khí điều khiển. Chờ một chút, thành tích gần phía trước dân binh, làm theo hội được đề bạt làm quân dự bị, lúc này liền sẽ tiến vào vũ trụ, phụ trách điều khiển có thể tại hàng tinh hệ bên trong thúc đẩy chiến hạm, thủ vệ toàn bộ hàng tinh hệ. Những này quân dự bị bộ đội sẽ còn tiến một bước khảo hạch, lại tuyển bạt khoe khoang tài giỏi tử đến, tiến vào trong quân chính quy. Quân chính quy điều khiển chính là có thể vượt qua tinh hệ cử hình chiến hạm, mà bọn họ bình thường sẽ tụ tập tại một cái cực kỳ lớn binh trạm bên trong. Thời kỳ hòa bình, tối cao chỉ có thượng tá có thể trực tiếp chỉ huy quân đội, còn lại mặc cho hà tướng quân đều không có tư cách chỉ huy một binh một tốt. Tới thời kỳ chiến tranh, tướng quân mới có thể bị lâm thời sai khiến quân đội tiến hành chỉ huy. Dạng này liền phòng ngừa tướng quân đối đại quân sinh ra tuyệt đối khống chế, miễn cho phát sinh phản loạn sự kiện. Đồng thời, vì phòng ngừa đem không biết binh, binh không biết đem cuộc diện, Thích Thiên Đế sẽ để cho những cái kia bình thường nhàn rỗi tướng quân đều qua quân giáo làm lão sư. Kể từ đó, các tướng quân rất có thể sẽ chỉ huy chính mình học sinh, lẫn nhau ở giữa tự nhiên là tương đối quen thuộc, phối hợp lại cũng sẽ có nhất định ăn ý. Mà coi như không chỉ huy chính mình học sinh, những học sinh này cũng là trong trường quân đội bị các tướng quân đại lượng sản xuất ra, chuyên nghiệp tính rất mạnh, cho dù là lâm thời quen thuộc cũng sẽ không phát sinh khó mà chỉ huy tình huống. Bằng vào dạng này thủ đoạn, Thích Thiên Đế thủ cứ việc có lượng lớn quân đội, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái tướng quân hoặc là nguyên soái có thể trực tiếp trưởng khống đại quân, cũng không có bất luận cái gì tạo phản khả năng. Tới thần giới về sau, Thích Thiên Đế lại đem chính mình quen thuộc một bộ này làm tới. Nhã Tư Liên, Long Pháo Cơ chờ một chút cần thường xuyên lính quân tác chiến tướng quân, đều phải tiến vào quân giáo dạy học sinh. Bình thường cũng chỉ có mình thân vệ đội có thể chỉ huy. Mà Thích Thiên Đế nơi này, tất cả mọi người là dân binh. Tu luyện tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ trở thành quân chính quy. Bởi vì hiện tại quân đội quy mô còn nhỏ, cũng không có tất yếu làm cấp 3, 2 cấp liền đầy đủ dùng. Nhưng là đợi đến về sau có ước vạn đại quân thời điểm, khẳng định vẫn là muốn làm cấp 3. Thích Thiên Đế lần này sở dĩ tiến hành duyệt binh, một cách là vì để trấn sĩ khí, một cách khác cũng là cho các tướng quân phân phối quân đội. Tại hoàn thành duyệt binh về sau, Thích Thiên Đế tiếp nhận núi kêu biển gầm đồng dạng gieo hò. Sau đó liền bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Đầu tiên, Thích Thiên Đế đem nơi này tiến hành duyệt binh quân đội đại thể làm 6 cái quân đoàn. Số lượng đều không sai biệt nhiều. Mỗi cái quân đoàn có được 5 vạn trưởng trang thương kỵ binh, 5 vạn động huyệt nhân xạ thủ, 5 vạn nhôm đầu chó, cùng hơn 10 cái ma pháp thảm bay trang bị pháp sư bộ đội. 250 trọng pháo cùng tử linh chiến xa cũng đồng dạng chia đều. Sau đó cũng là thiết trí chủ quan, long pháo cơ, nhã tư liên, A-la-đin, thanh đồng long, sư tâm công chúa cùng tiểu thỏ tử, cùng Thích Thiên Đế chính mình. Riêng phần mình chỉ huy một cách lâm thời quân đoàn. Đồng thời những này quân đoàn cũng giao phó lâm thời tên theo thứ tự là lấy chủ tướng tên mệnh danh. Sau đó, Thích Thiên Đế khiến người khác tại tầng thứ 2 tiến hành phân tán đi săn. Về phần Thích Thiên Đế chính mình, thì phải lưu thủ địa hỏa thành, chuẩn bị cùng phản đế liên minh chơi một chút. Một ngày này, dưới đất thành đệ nhất tầng một chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn quân đội. Vẹn vẹn mở đường tiên phong liền có 100.000 người. Toàn bộ đều là các loại kỵ binh, cầm trong tay luyện kim thương giới, phần eo cài lấy lựu đạn hoặc là bazooka. Chi bộ đội này trùng trùng điệp điệp, kéo ra một cái, mấy cây số trường hoành mặt, tựa như một chương cử đại mà thảm, không ngừng hướng phía trước di động. Cùng chi quân đội này khoảng cách 10 cây số khoảng cách là một cái khác to lớn hơn quân đội, khoảng chừng 30 vạn người. Trong đó có hơn 20 vạn đều là tinh nhuệ kỵ binh. Còn lại mười mấy vạn là lôi kéo hậu cần vật tư luyện kim xe ngựa các loại phụ trợ binh. Tại chi này bàng đại quân đoàn tả hữu lưỡng rực, kiên ca bên ngoài mấy cây số, cũng đều có 5 vạn người quân đội hộ vệ lấy. Ngoài ra còn có 100.000 đại quân người ở phía sau áp trận. Như thế tính được, chi này to lớn quân đội lại có hơn 50 vạn nhân. Từ đội ngũ mở đầu đến sau cùng, chí ít khoảng cách có mấy chục cây số khoảng cách. Le xe công chúa cùng phản đế liên minh các lính chủ, liền tại trung quân hạc tâm vị trí, cưới riêng phần mình tỏa kỵ, không ngừng đi đường. Tại các loại pháp thuật gia trì dưới, mấy chục vạn đại quân lao đi như bay, chập trùng bất định địa hình hoàn toàn ảnh hưởng không bọn họ. Tại liên tục đuổi một ngày đường về sau, đại quân cũng rốt cuộc trở nên mỏi mệt không chịu nổi, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu chôn nồi nấu cơm hoặc là chỉnh lý trang bị. Nhưng là vì phòng ngừa đánh lén, vẫn là trước tiên liền có lấy ngàn mà tính phi hành bộ đội hướng bốn phía giải ra. Le xe công chúa cùng 10 cái phản đế liên minh các lính chủ hợp thành hợp lại cùng nhau, một bên chờ đợi người nấu cơm, một bên tổ chức thường ngày hội nghị. Bởi vì điều kiện đơn sơ, bọn họ chỉ là tìm một khối đất bằng, trải tầng thảm, thả một số cây bàn, liền nhao nhao ngồi xuống. Cứ việc le xe công chúa ngày bình thường cực kỳ ưu nhã, thế nhưng là đang đuổi một ngày đường về sau, cũng là mệt mỏi không được. Nhất là áo giáp kiện hàng cái mông, càng là sắp bị ngồi nó đỉnh nát. Mỏi mệt không chịu nổi le xe công chúa, dứt khoát không để ý hình tượng ngồi liệt tại mềm mại trên ghế salon, nhìn không được phàn nàn nói, thật sự là mệt chết. Dạng này đường còn muốn đi 3 ngày. Thiên nạ, thật không biết có thể hay không kiên trì đến mục đích. Công chúa điện hạ, làm ơn tất kiên trì một chút. Long chi thiếu niên khuyên, tìm 3 ngày sau đến địa hỏa thành, ngài liền có thể tùy ý nghỉ ngơi. Thật sao? Le xe công chúa nhìn không được nói. chẳng lẽ liền không cần công chúa chỉ huy quân đội? Ha ha, công chúa nói giỡn. Bên cạnh lập tức liền có nhân đại cười, nói chỉ là địa hỏa thành mà thôi, mặt ngoài nhìn có mấy triệu nhân khẩu, có thể trong đó đại đa số đều là bỏ bê công việc hoặc là công nhân, chính thức chiến sĩ cũng liền mấy vạn người mà thôi. Chúng ta nơi này xác thực có hơn 50 vạn tinh binh, đẩy ngang đều đẩy chết hắn. Còn muốn cái gì chỉ huy nha? Thiên thần học viện 45 chương 432 cát bụi phong bão. Đúng đấy, chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý đánh tới, Thích Thiên Đế điểm này binh lực căn không đáng giá nhắc tới. Hắc hắc, chúng ta lần này đơn giản liền có chút khi dễ người hiểm nghi. A ha ha, đáng đời, ai kêu Thích Thiên Đế như thế xuẩn đâu, đắc tội tất cả mọi người không nói, lại còn dám nghênh ngang tùy ý buôn bán súng ốm đạn dược. Đây quả thực là chính mình muốn chết. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngu xuẩn như vậy đần độn. Le xe công chúa nghe thấy lại có người nói Thích Thiên Đế là cái ngu ngốc, tâm lý liền không nhịn được mắng thầm. Nếu là hắn ngu ngốc, vậy các ngươi những này bị ngu ngốc đánh thành cẩu nhân lại là cái gì? Mà vừa lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm giác thổi tới một trận gió mát, lập tức liền đem mỏi mệt thổi tan không ít. Có thể liền tại bọn hắn cảm giác toàn thân thư sướng cửa khẩu, lại chợt phát hiện gió mát bên trong bắt đầu xuất hiện từng khỏa tiểu hạt cát. Lúc bắt đầu sau tiểu hạt cát không bình thường nhỏ bé, mà lại vô cùng ít ỏi, mọi người cũng không có coi là gì. Nhưng là rất nhanh, hạt cát liền càng ngày càng nhiều, đến mức tất cả mọi người muốn mở mắt không ra, mở không nổi miệng. Kể từ đó, Le xe công chúa bọn họ cũng là có ngốc cũng tỉnh ngộ lại. Đây cũng không phải là phổ thông hiện tượng tự nhiên. Mọi người vội vàng 8 giờ nhìn về phía bão cát thổi tới phương hướng, lập tức bọn họ liền giật nảy cả mình. Nguyên lai, nơi xa ban đầu tại huyền quang bên trong khá là rõ ràng trong tầm mắt, đã hoàn toàn bị hoàng sắc bão cát chỗ che lấp, thậm chí đều nhìn không thấy phía trước quân đội. Le xe công chúa lập tức cả kinh đứng lên, hét lớn, cái này không thích hợp, địa hạ thành liền mạnh một điểm phong đều không có, lại làm sao có thể xuất hiện thật lớn như thế bão cát? Khẳng định là có người thi pháp, ta cảm nhận được ma lực ba động, mà lại ba động điểm rất nhiều, không bình thường phức tạp cùng to lớn, hiển nhiên là nhiều người liên hợp thi pháp. Đáng chết, không phải là Thích Thiên Đế đánh tới cửa a? Bất kể có phải hay không là, việc cấp bách đều là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Le xe công chúa lập tức hét lớn, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đình chỉ nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu. Theo Le xe công chúa mệnh lệnh được đưa ra, ban đầu đang nhóm lửa nấu cơm bộ đội lập tức liền dừng lại, tranh thủ thời gian luống cuống tay chân bắt đầu tìm kiếm mình vũ khí cùng trang bị. Đem những cái kia cởi nặng nề khải giáp chiến sĩ thì là xui xẻo nhất, vẫn phải từng kiện xuyên trở về. Khổng lồ như thế quân đoàn, vừa mới hạ lệnh nghỉ ngơi, còn chưa được vài phút đâu, lại để cho mọi người chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Điều này hiển nhiên là khó mà trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Cho nên trong quân doanh khắp nơi đều là hỗn loạn tưng bừng. Dù là lớn nhất tinh nhuệ bộ đội, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn lần nữa khôi phục xây dựng chế độ. Nhìn thấy loại tình huống này, Long Chi thiếu niên liền không nhịn được nói ra, công chúa điện hạ, mau để cho pháp sư thi pháp, xua tan bọn họ cuồng phong đi. Thế nhưng là Le xe công chúa một mặt có vẻ khó xử, mảnh này cuồng phong cơ hồ đem chúng ta mấy chục vạn đại quân đều bao trùm lên đến, muốn xua tan lời nói ít nhất phải hao phí sở hữu pháp sư một nửa ma lực, mà bọn họ đến liền ma lực thiếu nghiêm trọng. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn mất đi pháp sư chân quý chiến đấu lực? Phải biết, Le xe công chúa lãnh đạo phản đế liên minh, dù sao tuổi tác không đủ, nội tình không dày, tuy nhiên nhìn từ bề ngoài binh hùng tướng mạnh, còn có đại lượng súng ốm đạn dược, nhưng là chân chính đỉnh hải thần châm, pháp sư bộ đội lại cũng không có bao nhiêu. Bình quân mỗi cái lính chủ vẫn chưa tới 100 người đâu. 10 cái lính chủ cộng lại, pháp sư số lượng cũng liền 1.000 ngoi đầu lên mà thôi. Mà lại tuyệt đại bộ phận đều là thanh đồng pháp sư. chỉ có không đến 10 cái bạch ngân. Mà những pháp sư này, tại trải qua một ngày hành quân gấp trong, cho mấy chục vạn người ra trì pháp thuật, sớm đã là mệt mỏi không được. Pháp lực thậm chí đều chỉ còn lại có một xuyệt chéo ba. Nói cách khác, muốn nhượng các pháp sư xua tan những này cuồng phong lời nói, liền phải để bọn hắn trước phục dùng pháp lực dược tệ, trả lại ra tổng thể pháp lực một nhiều hơn phân nửa. Pháp lực dược tệ cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, liền xem như thanh đồng cấp cũng phải hao phí mười mấy cái thanh đồng pháp tắc tệ tài năng mua lại. Mà lại cái đồ chơi này lúc tác chiến sau chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sử dụng hiệu suất liền giảm một nhiều hơn phân nửa, lần thứ ba sử dụng liền hoàn toàn không có có hiệu quả. Cho nên nói như vậy, đều chỉ cho pháp sư bộ đội phân phối một bình pháp lực dược tệ, cái này liền đã coi như là so sánh thổ hào lính chủ. Đại đa số lính chủ thậm chí đều không tiền cho sở hữu pháp sư phân phối pháp lực dược tệ đây. Le Xe công chúa tự nhiên là tài đại khí thô người, nàng lãnh đạo phản đế liên minh cũng không kém tiền, cho nên mỗi cái pháp sư đều có một bình pháp lực dược tệ. Nhưng là dùng xong sau, vẫn phải tiêu hao một nửa pháp lực mới có thể đem cuồng phong khu trục. Lời như vậy, mỗi người bọn họ còn lại pháp lực số lượng thậm chí đều có thể không đến một xuyệt chéo bốn. Bởi vì pháp lực dược tề cũng không thể đem chỗ có pháp lực đều bổ sung đầy, nhiều lắm là cũng là một nửa mà thôi. Mà pháp sư lại chỉ còn hạ một xuyệt chéo bốn pháp lực lời nói, ha ha, chiến đấu lực liền biến thành cặn bã. Nhất là ở cách này hỏa khí hoành hành thời điểm, cũng không đủ pháp sư bảo hộ quân đội, tuyệt đối sẽ bị người ta hỏa khí đánh té cứt té đáy, vô cùng chật vật. Cho nên đông đảo lính chủ nghe Le Xe công chúa lời nói về sau cũng đều lập tức khó xử. Xua tan bão cát lời nói, hội mất đi pháp sư trợ giúp, có thể nếu là không xua tan bọn họ lời nói, lại dễ dàng tại trong sương mù bị người đánh lén. Đây thật là tình thế khó xử. Mà liền tại bọn hắn do dự thời điểm, đột nhiên mãnh liệt nổ tung ngay tại đầu tiên tiếp xúc cuồng phong quân đội nội bộ bạo vang lên. Chi quân đội này là Le Xe công chúa đại quân cánh phải, khoảng chừng 5 vạn kỵ binh, chiếm cứ phương viên khoảng 10 dặm một khối địa phương. Cho dù là cuồng phong gào thét, cũng vô pháp hoàn toàn che lấp nơi xa truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh. Thậm chí Le Xe công chúa bọn họ đều có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái đại hỏa cầu đằng không mà lên. Cho dù là cuồng mãnh bão cát, đều che không được này kịch liệt nổ tung sinh ra hỏa quang. Nghe được cái thanh âm này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, đây là 250 ly trọng pháo tiếng nổ vang. Nghe thanh âm chí ít cũng phải có hơn 1000 ổ hỏa pháo khai hỏa. Trời ạ, liền khắp nơi cũng bắt đầu run rẩy, đó là cái bẫy dập. Thích Thiên Đế sớm biết chúng ta lại ở chỗ này ngừng, cho nên cố ý tại chỗ này đợi lấy chúng ta đâu, vậy phải làm sao bây giờ á? Tranh thủ thời gian quyết định đi. Quân ta đổi liền bên cánh phải đâu? Lúc này, thân là minh chủ Le Xe công chúa dũng cảm đứng ra nói. Bối rối cái gì, chúng ta có hơn 50 vạn đại quân. Thích Thiên Đế cũng là tuổi cho dù tốt, cũng không có khả năng một hơi ăn sạch. Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Hắn run nhẹ nhẹ hai tay, đủ để chứng minh trong bọn họ tâm giấy rua cùng giày vò. Le Xe công chúa làm theo không thèm để ý những này, trực tiếp cau mày nói. Hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn, lập tức rút đi, hoặc là chủ động tiến công. Cách này mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là khó mà lấy hay bỏ. Giá trư thiếu niên nhất là xúc động, trực tiếp hét lớn. Đương nhiên là đánh tới ta cũng không tin Thích Thiên Đế có thể chịu nổi chúng ta hơn 50 vạn tinh nhuệ vọt mạnh. Ngươi dựa vào cái gì không tin ra hỏa này đã ở chỗ này chờ chúng ta? Liền tự nhiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị, xông đi lên khẳng định là cái chết. Muốn ta nói, thừa dịp hiện tại tổn thất không lớn, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi nói đúng. Chúng ta đuổi một ngày đường, mỏi mệt không chịu nổi, pháp sư pháp lực thiếu nghiêm trọng, còn bị hạn chế tầm mắt. Nhiều như vậy bất lợi tình huống chung vào một chỗ, căn không có cách nào đánh nha. Thế nhưng là chúng ta có thể chạy đi đâu, đã mỏi mệt không chịu nổi chúng ta. Có thể thoát khỏi nhất nhất làm thay Thích Thiên Đế phải biết. Gia hỏa kia cơ sở binh chủng là an hiểu đi đường điên cuồng sắt chó. Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng những này nguyên tố silic sinh vật chó so với ai khác chạy nhanh chạy trốn là tất nhiên muốn chết. Mà lại chết còn đặc biệt không đáng. Cùng dạng này rất ướp đến lâm trận bỏ chạy, chẳng liều chết nhất chiến, cho dù là chết cũng là anh hùng. Huống hồ chúng ta cũng chưa chắc thua. Hiện tại Thích Thiên Đế đã là chúng mũi tên chi. Địa hạ thành tầng thứ hai bên trong, lưỡng đại liên minh trên trăm vị lính chủ, từ mỗi cái phương hướng bắt đầu vây công Thích Thiên Đế lãnh địa. Tên kia tuyệt đối là ốt còn không mang nổi mình ốt. Sẽ không có quá nhiều binh lực, không biết tầng này nói không sai. Rất có thể Thích Thiên Đế đang dùng không thành kế. Mục đích cũng là đem chúng ta hoảng sợ chạy. Mà chúng ta nếu quả thật mắc lừa lời nói, chẳng khác nào là 50 vạn tinh dụ đại quân bị chỉ là mấy môn pháo liền hoảng sợ chạy. Cái này nếu là truyền đi, chúng ta về sau còn thế nào gặp người nói đúng. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng liều một phen, có lẽ còn có thắng thời cơ. Những người khác nhau nhau tỏ thái độ nói. Le Xe công chúa nhìn thấy tất cả mọi người nói như vậy, lập tức liền nói. Vậy thì tốt. Ta hạ lệnh. Tiền trung hậu tam quân lập tức hướng cuồng phong đánh tới phương hướng trùng kích. Cánh phải bộ đội sau đó theo vào. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó nhao nhao xuống dưới truyền lệnh. Mà lúc này đây, vấn đề lần nữa trở lại cái thứ nhất. Đến cùng muốn hay không xua tan cái này đáng chết bão cát. Le Xe công chúa tiếp nhận thủ hạ đưa qua mạng che mặt, che khuất chính mình gương mặt. Sau đó oán hận nói ra. Bão cát thực sự quá đáng ghét. Chúng ta chiến sĩ thậm chí không có cách nào thấy rõ 50 mét bên ngoài đồ vật. Dưới loại tình huống này, làm sao tiến hành xạ kích? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây thật ra là một chuyện tốt. Một tên nói ra. Chúng ta nhìn không thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn không thấy chúng ta. Ngược lại có thể cho bọn họ tại hỏa lực bao trùm dưới trở nên rất lợi hại an toàn. Ngươi được nhiều ngu xuẩn mới có thể nói ra lời như vậy. Đến không đợi Le Xe công chúa phản bác, Giá Trư thiếu niên liền cười lạnh nói. Chẳng lẽ ngươi quên Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn đều là cái gì cấu thành, sao là nên chết đồng huyệt nhân. Những tên kia đến cũng là người mù. Ngươi dựa vào có thể bắt đối thủ. Trận này bão cát căn đối bọn hắn căn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên chỉ có chúng ta tầm mắt nhận hạn chế. Người ta liền có thể ở phía xa tùy ý ngắm cho phép chúng ta. Giá Trư thiếu niên đã từng bởi vì đồng huyệt nhân cái này đặc tính ăn Thích Thiên Đế thiệt thòi lớn, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này tự nhiên trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này sự tình. Le Xe công chúa khen ngợi gật gật đầu, nói ra, hắn nói một chút đều không sai. Thích Thiên Đế có thể không phải là đầu ngốc. Hao phí lớn như vậy ma lực làm ra đồ vật, lại làm sao có thể ảnh hưởng chính mình. Nhìn xem những đạn pháo đó, cơ hồ một mực đang tinh chuẩn rơi xuống chúng ta quân đội nội bộ. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Này nếu không, dứt khoát xua tan bão cát. Bên cạnh một người cau mày hỏi. Ta cũng cảm thấy hẳn là khu trừ. Cái này bão cát gió thổi quá áp. Bản thiếu nói cũng có cấp 7 cấp 8. Đối phương là theo gió, mà chúng ta lại muốn ngược tiến lên. Một khi phát sinh kỵ binh đối trùng, đánh giáp lá cà tình huống, chúng ta hội ăn thiên đại thua thiệt. Thiên thần học viện 45 chương 433 trọng pháo oanh kích. Này liền dứt khoát xua tan bão cát đi. Le Xe công chúa tranh thủ thời gian nhận nói ra. Hình thành lớn như vậy bão cát, bọn họ pháp sư lực lượng cũng cần phải tiêu tan yếu rất nhiều. Về phần bọn hắn súng pháo hỏa lực, chúng ta tuy nhiên không có cách nào chống cự, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không có cách nào chống cự. Đại chẳng phải đối bính hỏa lực cường độ nói đúng. Chúng ta cũng là hỏa khí võ chứa vào đại quân. Hơn nữa còn có đại pháo có thể khống chế. Chưa hẳn sợ bọn họ làm đi công chúa điện hạ. Chúng ta nguyện ý tại ngài chỉ huy bị ủi chiến. Công chúa chính là may mắn hóa thân. chắc hẳn nhất định có thể mang bọn ta hướng đi thắng lợi. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Tốt le xe công chúa thấy thế, lập tức liền hạ lệnh, nhượng sở hữu pháp sư xuất thủ. Nhất định phải đem cái này đáng chết bão cát xua tan sạch sẽ. Vâng, mọi người lập tức đáp ứng. Sau đó cho pháp sư bộ đội hạ lệnh. Thời gian không dài, lấy ngàn mà tính pháp sư liền hành động, không ngừng phóng ra xua tan ma pháp, đem mảnh này rộng rãi bão cát chậm rãi xua tan sạch sẽ. Mấy phút đồng hồ sau, cát bụi rốt cuộc tiêu tán, mà mọi người cũng nhìn thấy phía trước tình huống. Nhất thời tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp tại đại quân khía cạnh hơn 30 cây số bên ngoài địa phương, nguyên là một mảnh địa thế hơi cao đồi núi khu vực, hiện tại làm theo che kín đại quân. Uy vũ hùng tráng thú nhân, ngưu phu nhân kỵ binh, phía trước hàng trận liệt, đằng sau thì là động huyệt nhân cùng đại lượng điên cuồng sắt chó. Tại những đồi núi đó chỗ cao, làm theo phân bố từng bước trọng pháo trận địa. Có ngọn núi nhỏ chỉ có thể chứa đựng 3-5 ổ đại pháo, mà lớn hơn một chút sơn phong, có khả năng dung nạp trên 100 ổ đại pháo. Tổng số vượt qua 1.500 môn 250 ly trọng pháo chính tại điên cuồng hướng bên này bắn. Thân hình cao lớn ngưu đầu nhân nhét vào tay, đang ôm cử đại đạn pháo, không ngừng hướng họng pháo bên trong nhét. Mỗi một ổ đại pháo đều có mấy cái nhét vào tay hầu hạ. Đánh xong một pháo, lập tức liền nhét vào mấy đạn pháo. Cơ hồ là một khắc đều không ngừng đánh tung. Vì phòng ngừa nhiệt độ cao tạc nòng, mỗi một ổ đại pháo bên cạnh còn đặc biệt an bài có thủy hệ pháp sư phụ trách hạ nhiệt độ. Dạng này liền có thể nhượng đại pháo tiếp tục chuyển vận. Dưới loại tình huống này, cơ hồ mỗi một ổ đại pháo cũng có thể làm đến 4 giây, thậm chí 3 giây một phát. Cái này xạ tốc thực sự quá kinh khủng. Thiên không trung phi hành đạn pháo thậm chí còn chưa xuống tới mặt đất, đằng sau phát thứ hai đạn pháo liền lại bay ra khỏi nòng súng, đến mức toàn bộ lòng đất không gian không trung, hiểu líp nha líp nhíp phân bố phi hành đạn pháo vạch ra lai đặc khác biệt quý tích. Là xinh đẹp như vậy mà lại nguy hiểm. Bởi vì phản đế liên minh đại quân đặc biệt dày đặc, còn tại bảo trì vũ khí lạnh thời đại thói quen, ra thích tụ tập nhi tấn công. Cái này cho đại bác chuyển vận chế tạo cử đại tiện lợi. Mỗi một phát nặng 300 kg đạn pháo rơi vào đám người dày đặc chỗ, đều có thể dễ dàng mang đi mấy chục thậm chí hơn 100 người tánh mạng. Cái này vẫn là bọn hắn trên người có phòng ngự pháp thuật kết quả. Nếu là không có phòng ngự pháp thuật lời nói, chỉ sợ một pháo đều có thể đánh chết vài trăm người. Dù sao phản đế liên minh tấn công trên đường, khắp nơi đều là khủng bố nổ tung, khắp nơi đều là huyết nhục văng tung tóe khủng bố tràng diện. Một đường xông lại, mặt đất không phải hố to, cũng là thi thể. Toàn bộ mặt đất đều muốn nhuộm đỏ. Cũng chính là những người này đều là luyện kim sĩ binh. Tại khế ước tác dụng dưới, căn vô pháp chạy trốn, cho nên còn có thể bảo trì tiếp tục tấn công tình thế. Bằng không lời nói, khủng bố như vậy thương vong chỉ sợ sớm đã để bọn hắn sụp đổ. Bất quá thích thiên đế pháo kích tuy nhiên khủng bố, nhưng lại tổng sẽ xuất hiện đủ loại kiểu dáng dù gì tình huống. Trong đó biến thái nhất cũng là đạn pháo chất lượng vấn đề. Bình thường thời điểm, 100.000 phát pháo đạn bên trong cũng liền 2-3 phát hồi xảy ra vấn đề. Có lẽ sớm dẫn bạo, có lẽ căn bản liền không dẫn bạo, biến thành câm đánh. Nhưng là hôm nay, lại lập tức liền tà môn. Bình quân 10 phát pháo đạn liền sẽ có một phát ngoài ý muốn nổi lên. Có đôi khi là ở trên trời sớm dẫn bạo, kết quả nổ tung mảnh đạn sẽ còn đem phủ cận phi hành còn lại đạn pháo phá hủy. Trùng hợp như vậy sự tình, mấy năm đều khó mà nhìn thấy một lần. Thế nhưng là chỗ này lại thường thường xuất hiện. Mặt khác cũng là câm đánh vấn đề, nhất là rơi vào đống người nhi bên trong đạn pháo, nhiều khi căn bản liền không nổ tung. Mà dù gì nhất thì là mất tốc độ đánh. Cũng là đạn pháo sơ tốc bỗng nhiên giảm xuống, từ đó làm cho tầm bắn trên diện rộng tiêu giảm. Ban đầu hẳn là rơi trong đám người đạn pháo, vẹn vẹn liền bay hơn một nửa tầm bắn, liền trực tiếp rơi trên mặt đất dẫn bảo. Nhưng người ta còn không có chạy đến nơi này, cho nên cái này phát pháo đạn liền xem như bạch đả. Tại đủ loại bí hiểm tình huống ngoài ý muốn dưới, Thích Thiên Đế hỏa pháo chuyển vận năng lực hạ xuống chí ít có 30% trở lên. Mà mấu chốt nhất là những này bị tiêu giảm chuyển vận bình thường đều là hữu hiệu chuyển vận. Phải biết, cách mấy chục cây số bắn pháo, cơ không thể nào làm được bách phát bách trúng. Dù là đối phương nhân số đông đảo, tựa như lít nha lít nhít thảm, thế nhưng là tại liên tục oanh tạc về sau cũng sẽ xuất hiện trống không địa phương. Đến lúc đó sẽ xuất hiện đánh hụt tình huống, mà đánh vào trên đất chống đạn pháo, lộ ra lại chính là vô hiệu chuyển vận. Chỉ có tránh thức đánh chết người đạn pháo mới là hữu hiệu chuyển vận. Nhìn chung trên chiến trường, vô hiệu chuyển vận hơi nhiều. Rất nhiều đạn pháo đều rơi vào quân đoàn ở giữa trống không khe hở chỗ, mà hẳn là rơi trong đám người tốt, nhưng lại đặc biệt dễ dàng xuất hiện đủ loại kiểu dáng ngoài ý muốn. Cho nên dưới loại tình huống này, phản đế liên minh đại quân cố nhiên là thương vong thảm trọng, nhưng như trước đang có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhất là về sau, Le Xe công chúa cũng học tinh, phân phủ tiền quân hậu quân từ tả hữu lưỡng rực bọc đánh, tướng bộ đội kéo ra, kéo tán, từ đó hữu hiệu giảm bớt thương vong. Nhìn thấy loại tình huống này, giấu ở đại quân bên trong Thích Thiên Đế cũng không nhìn được bất đắc dĩ cười khổ nói: quả nhiên, nữ thần may mắn là mẹ lời nói, cũng là có thể giao vận cứt chó. A đại bác hữu hiệu sát thương năng lực so chúng ta dự đoán vậy mà thấp đem gần một nửa. Đại gia, đây quả thực vô lại à. Dựa theo Thích Thiên Đế bọn họ sớm tính ra, lần này đánh bất ngờ, chí ít hẳn là xử lý Le Xe công chúa một nhiều hơn phân nửa đại quân, đồng thời đem một nửa kia nhi đánh sĩ khí sa sút vô ý tác chiến, tiếp xuống cũng là đẩy ngang, dễ như trở bàn tay liền đạt được thắng lợi. Thế nhưng là không nghĩ tới Le Xe công chúa nghịch thiên may mắn giá trị biến thành cái gì cứu vãn hắn quân đội. Thích Thiên Đế điên cuồng pháo kích, cuối cùng cũng chỉ đem tới gần hắn cánh phải bộ đội toàn bộ xử lý. Nhưng là cánh phải bộ đội cũng liền 5 vạn người khoảng chừng. Mà cánh phải bộ đội bị tổn thất trọng đại thời điểm, Le Xe công chúa cũng lập tức hấp thụ giáo huấn, điều chỉnh bộ đội, khiến cho trung quân cùng tiền quân hậu quân đều phân tán ra tới. Dạng này liền để pháo kích hiệu quả rất là giảm xuống. Một pháo quá khứ cũng liền đánh chết mấy người, còn có thể đánh vạc ra. Này chỉ có một người đều đánh không chết. Cho nên cuối cùng, phản đế liên minh chủ lực quân đoàn xông lên thời điểm, vẹn vẹn cái này tiền trung hậu ba cái quân đoàn liền có được gần 30 vạn sinh lực quân, còn có 5 vạn đại quân cánh trái bộ đội ở phía sau. Đó là một chút cũng không có có tổn thất đội dự bị. Trái lại Thích Thiên Đế bên này, chủ lực trọng trang thương kỵ binh cùng đồng huyệt nhân xạ thủ, cộng lại cũng liền 100.000 người mà thôi. Điên cuồng sắt chó số lượng tuy nhiều, lại là cận chiến binh chủng, xông đi lên sẽ bị người nhà súng kíp đánh thành toái phiến, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Thậm chí liền phi hành binh chủng nhôm đầu chó cũng nhận cực lớn hạn chế. Bởi vì Le Xe công chúa mấy vạn kêu rên nữ yêu chính ở trên trời nhìn chằm chằm các loại lấy bọn hắn. Những này nữ yêu từng cách đều phân phối luyện kim thương giới, hơn nữa còn có pháp thuật năng lực. Nhôm đầu chó loại này cận chiến binh chủng cùng người ta ở trên trời khai chiến, ha ha, cơ hồ cùng muốn chết không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, phản đế người liên minh tự nhiên liền coi chính mình phần thắng nắm chắc. Giá trừ thiếu niên nhìn không được hưng phấn nói ra: quá tốt, chúng ta ưu thế rất lớn, xông đi lên tiêu diệt bọn họ. Đáng tiếc trọng pháo bộ đội đều bị xử lý, không phải vậy một hồi đánh mạnh, vậy mà có thể cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, tại bão cát tiêu tán trước tiên tìm đến phản đế liên minh trên tay những có thể đó yêu trọng hình đại bác, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền tập trung phía bên mình sở hữu đại bác đập tới. Cũng chính bởi vì tại đối phương đại bác trên thân lãng phí đại lượng đạn pháo, mới khiến cho phản đế liên minh quân đội còn sống nhiều như vậy. Nhưng là đây tuyệt đối là đáng giá, không có trọng hình đại bác uy hiếp, Thích Thiên Đế đại quân tài năng vững như bàn thạch. Le Ve công chúa trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng là tại quần tình xúc động phía dưới, nàng đương nhiên cũng không thể công khai làm trái lại, cho nên lập tức liền hạ lệnh phóng thích quyền trục, cho bộ đội gia trì các loại pháp thuật, nhất định phải đem bọn gia hỏa này toàn bộ giết sạch. Vân chúng người lập tức đáp ứng. Sau một khắc, trên chiến trường các kỵ sĩ đều trở nên hưng phấn lên. Từng chương chân quý ma pháp quyển trục bị xé mở. Lần này không hề vẻn vẹn phòng ngự pháp thuật, còn có gia tăng sĩ khí pháp thuật, gia tăng sức chịu đựng pháp thuật, thậm chí là gia tăng thương tổn pháp thuật. Những pháp thuật này tại cùng hỏa lực oanh kích thời điểm không chỗ hữu dụng, cho nên cũng không có dùng đến. Mà bây giờ, tiên phong bộ đội khoảng cách Thích Thiên Đế đại quân chỉ có 2-3 cây số mà thôi. Không cần một phút đồng hồ liền có thể vọt tới phe mình tầm bắn phạm vi bên trong. Cho nên cũng liền muốn sớm đem những pháp thuật này ra chỉ lên, tốt cho một hồi chiến đấu gia tăng mấy phần thắng. Nhưng mà, đối mặt tam diện vi công tới địch quân, Thích Thiên Đế lại chỉ là khinh thường bĩu môi. Nói, một đám ngu xuẩn, liền hiện đại hóa chiến tranh cũng không đánh qua mấy lần, liền cho rằng thật có thể cùng chấm đối nghịch, đơn giản không biết cái gọi là truyền lệnh xuống. Chuẩn bị chiến đấu theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh được đưa ra, bộ đội tiền tuyến cũng bắt đầu làm sử dụng pháp thuật quyển trục tiến hành gia trì. Cùng đối diện bộ đội so sánh, Thích Thiên Đế bên này liền thổ hào nhiều. Một chương quyển trục không ngừng bị tiền tuyến quan chỉ huy xé mở. Mỗi cái quan chỉ huy đều liên tục xé mười mấy tấm mới tính dừng lại. Ánh sáng phòng ngự pháp thuật liền có 5-6 loại, từ chống cử nguyên tố pháp thuật đến mũi tên lợi khí xuyên thứ, thậm chí còn có phòng ngự sóng xung kích pháp thuật. Không chỉ có như thế, bên này thậm chí ngay cả chống đỡ kháng độc tố pháp thuật đều có. Về phần đề trấn tinh thần sĩ khí pháp thuật, gia tăng lực lượng pháp thuật, gia tăng thể lực pháp thuật, tăng độ nhanh nhẹn pháp thuật, gia tăng viễn trình thị lực pháp thuật, gia tăng viễn trình công kích lực sát thương pháp thuật, thì càng là một cách đều không rơi. Thích Thiên Đế bên này chiến sĩ, ánh sáng ngoài định mức gia trì pháp thuật liền so đối diện nhiều hơn một nửa còn nhiều. Đầy đủ đem thổ hào đặc tính hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thiên thần học viện 45 chương 434 lựu đạn hung mãnh đối diện Le Ve công chúa bọn người. Nhìn lấy Thích Thiên Đế đại quân trên thân đủ mọi màu sắc, quang mang bắn ra bốn phía pháp thuật hiệu quả, mỗi một cách đều là nghiến răng nghiến lợi, tràn ngập hâm mộ, đố kỵ cùng phẫn hận. Thổ hào thật sự là quá thổ hào, gia hỏa này làm sao có tiền như vậy cho mấy chục vạn đại quân gia trì nhiều như vậy pháp thuật. Một hơi nhi liền dùng đi vào mấy vạn tấm ma pháp quyển trục. Đại gia, cái này là bao nhiêu tiền a? Cái này rõ ràng vẻn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế một bộ phận bộ đội, kết quả có được ma pháp quyển trục lượng liền vượt qua chúng ta toàn bộ phản đế liên minh. Bởi vậy liền có thể thấy ra hỏa này tại hắc thị bên trong vơ vét bao nhiêu. Hử, Long Chi thiếu niên làm theo lạnh hử một tiếng nói, có làm được cái gì, chúng ta số lượng chiếm ưu, mà lại ba mặt bao vây, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trận chiến này nhất định có thể đại hoạt toàn. Sau cùng cái kia thắng chữ không có nói ra, liền trực tiếp câm ở trong miệng. Nguyên lai, ngay tại những này ra hỏa lòng tin tràn đầy thời điểm, người ta Thích Thiên Đế lại móc ra một khỏa hạt châu màu vàng đất, sau đó dẫn động trong đó thổ hệ linh khí, thi triển khống thổ thuật. Tại Thích Thiên Đế tinh chuẩn khống chế dưới, hắn bộ đội phía trước dâng lên một đảo cao 2 mét, 1 mét hậu thổ tường, trực tiếp liền đem tiên phong bộ đội ba mặt đều bao vây lại. Ngay sau đó, những cái kia 3-4 mét thân cao ngưu đầu người và người thú xạ thủ đều ngồi xuống cưới, tại tường đất bên cạnh nửa ngồi xổm xuống, chỉ lộ ra vai trở lên bộ vị, sau đó đem chính mình đại thương đặt ở trên tường đất. Mà bọn họ tỏa kỵ làm theo thành thành thật thật nằm sấp tại bên cạnh bọn họ. vẫn như cũ thay bọn họ gánh vác lấy nặng nề viên đạn hộp. Về phần những đồng huyệt đó người xạ thủ, cũng đồng dạng hạ chính mình tòa kỵ, bắt đầu đem trên tay tự động lựu đạn máy phát xạ giá đỡ đứng lên. Họng súng xéo xuống bên trên, tùy thời làm tốt kích phát chuẩn bị. Nhìn thấy tình huống này, phản đế liên minh đông đảo lính chủ nhất thời liền mắt trợn tròn. Những người này hiện tại cũng không phải vừa dùng hỏa khí gà mờ, biết loại này viễn trình hỏa lực ưu khuyết chỗ. Nếu như một phương phát động tấn công, mà một phương khác lại trốn ở vách tường đằng sau cẩn thận nhắm chuẩn xạ kích. Như vậy, đây quả thực cũng không phải là một trận công bình quyết đấu. Phát động tấn công một phương, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vì bọn hắn chạy thời điểm thân thể bắn rất chính xác độ liền không cao. Mà người ta hết lần này tới lần khác lại đem đại bộ phận thân thể đều giấu ở vách tường đằng sau. Có thể bị hữu hiệu đánh trúng diện tích, lập tức liền tiểu hơn phân nửa. Thế thì còn đánh như thế nào trái lại đối phương? Liền có thể thông qua vách tường giá đỡ thủ đoạn, nhượng trên tay súng ốm trở nên càng thêm ổn định. Bắn rất chính xác độ đề bạc không ít. Còn có vách tường làm yểm hộ, tự nhiên là có thể không kiêng nể gì cả xạ kích. Dưới loại tình huống này, ban đầu chiếm cứ ưu thế phản đế phe liên minh, trong nháy mắt liền biến thành tuyệt đối thế yếu. Rất nhanh chạy nhanh nhất những kỵ binh kia liền đã đi vào 1000 mét tầm sát thương bên trong. Sau đó nghênh đón bọn họ cũng là đổ ập xuống đập tới lựu đạn. Không thể không nói, tự động lựu đạn máy phát xạ, xem như quần thương lợi khí. Có đôi khi thậm chí so đại pháo đều có tác dụng. 1 phút đồng hồ 300-400 phát xạ nhanh, tương đương với mỗi giây đều đánh ra mấy quả lựu đạn. Đến hàng vạn mà tính đồng huyệt nhân, trốn ở tường thấp cùng trọng trang chiến sĩ đằng sau, điên cuồng hướng bên cạnh phía trên xạ kích. Trong nháy mắt, đến hàng vạn mà tính chấm đen nhỏ nhi liền bay đến trên trời, sau đó liền đối xông lại địch binh đập tới. Hoàn toàn không cần thiết nhắm chuẩn. Khủng bố như thế nổ tung mật độ, tăng thêm ngàn vạn địch quân mục tiêu, vậy thì thật là nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhóm đánh chúng. Mà đứng mũi chịu sào những kỵ sĩ kia nhóm, làm theo tại chỗ liền bị đánh một cách ào ào. Lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh, thậm chí đều để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Mà kinh khủng nhất là những này lựu đạn tránh thức lực sát thương kỳ thực cũng không lớn. Bình quân 5 viên lựu đạn bên trong còn có một khỏa dùng để sát thương bạo liệt lựu đạn. Còn lại lựu đạn làm theo toàn bộ đều là phụ diện pháp thuật. Đầu tiên cũng là mưa axit thuật. Tuy nhiên uy lực pháp thuật nhỏ, chỉ có thể bao trùm mấy cái 10 mét vuông phạm vi. Nhưng là rơi xuống giọt mưa chính là axit mạnh, liền xem như tinh cương khải giáp cũng sẽ ăn mòn mục. Mấu chốt nhất là trên tay bọn họ vũ khí luyện kim thương giới. Cái đồ chơi này thuộc về tinh vi cơ giới, bình thường thậm chí đều không có cách nào xem như vũ khí cận chiến có thể đập người. Mà bị axit mạnh xối về sau, phía trên ma pháp trận tự nhiên là nhận phá hư, căn không có cách nào kích phát. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần bị mưa axit thuật xối bên trên, những kỵ sĩ này liền sẽ trong nháy mắt mất đi viễn trình công kích thủ đoạn, trực tiếp lần nữa khôi phục cận chiến binh chủng. Mặt khác cũng là độc vân thuật. Loại này lựu đạn nổ tung về sau, hội không ngừng phát ra lục u độc tố, chỉ cần hô hút đi vào liền sẽ trúng độc. Độc tính rất lợi hại kịch liệt, mà lại phản ứng rất nhanh, hội ăn mòn hệ hô hấp, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Cho nên rất nhiều tôi không kịp đề phòng kỵ sĩ hít một hơi độc khí về sau, liền trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, không ngừng ho khan. Cảm giác thật giống như ăn một miệng lớn quả ớt một dạng, mà lại toàn bộ phổi đều sẽ có thiêu đốt cảm giác. Dưới loại tình huống này, bọn họ liền trong mắt nước mắt đều xoa không ra, còn thế nào tỉnh táo tiến hành nhắm chuẩn xạ kích nha? Trừ cái đó ra, còn có đặc biệt chán ghét trì trệ loại pháp thuật, tỉ như băng vòng thuật, bụi gai thuật, đầy mỡ thuật các loại. Kỵ binh phun mặt những pháp thuật này về sau, tốc độ trong nháy mắt liền hạ, sau đó liền bị đằng sau cuồng sông kỵ sĩ đuổi kịp. Kể từ đó, đến tương đối thưa thớt thế trận xung phong, liền biến thành tập trung tấn công. Vừa lúc Lưu Lạc làm trọng hình tay súng bia ngắm, nhìn thấy những này tốc độ đại giảm, phòng ngự đại giảm, hơn nữa còn tụ tập nhi tiến lên cao đại kỵ sĩ, trọng hình tay súng biểu thị không có so cái này cho dù tốt bia ngắm. Kết quả là thú nhân cùng ngưu đầu nhân nhóm liền nhao nhao nổ súng. Bọn họ viên đạn lại lớn lại nặng, không thích hợp liên tục xạ kích, nhưng là nhất thương điểm xạ cũng đủ để giải quyết vấn đề gì. Cho dù là 20 không có mơ đi a me tơ thú nhân viên đạn, cũng có thể tại 1000 mét về khoảng cách nhẹ nhóm đem xuyên lấy trọng giáp kỵ sĩ đánh xuyên qua. Chỉ cần đánh chúng trước ngực các loại yếu hại, cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí liền liền bọn họ tỏa kỵ, vô luận là chiến lang vẫn là đại tích dịch, cơ cũng là nhất thương liền có thể trọng thương, thậm chí tử vong. Về phần 30 không có mơ đi a me tơ ngưu đầu nhân chuyên dụng viên đạn, kia liền càng khủng bố. Lực sát thương so thú nhân chuyên dụng viên đạn cao hơn ra gấp 2 trở lên. Thường xuyên có thể gặp đến tấn công các kỵ sĩ bị đối diện một viên đạn đánh cho đằng không mà lên, thậm chí cả thân thể đều bị đánh bạo. Này huyết tinh tràng diện đơn giản tỉ trọng pháo oanh đánh còn kinh khủng hơn. Liền liền bọn họ cường đại tỏa kỵ cũng bình thường đều là nhất thương liền chết, trừ phi bị đánh tại trên đùi, không phải vậy căn không sống nổi. Kinh khủng nhất vẫn là những này xạ thủ độ chính xác. Cứ việc mọi người cách xa nhau mấy trăm mét, thậm chí 1000 mét, thế nhưng là những này trọng hình tay súng trường xạ kích độ chính xác lại không bình thường cao. Không chỉ là bởi vì làm mục tiêu cự đại, càng là bởi vì những này thú nhân cùng ngưu đầu nhân đều đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, mỗi người đều đã từng đánh qua mấy trăm hơn ngàn phát, mà lại bọn họ còn gia trì có lợi cho xạ kích ưng nhãn thuật, còn có tường thấp có thể giá đỡ súng ốm. Dưới loại tình huống này, cơ đều có thể làm đến 7-8 phần tỷ lệ chính xác. Nếu như là đường kính nhỏ viên đạn, tại xạ tốc rất thấp tình huống dưới, cho dù tỷ lệ chính xác cao, cũng sát thương không nhiều lắm người. Nhưng là đối cách này 20 ly 30 ly đường kính lớn viên đạn tới nói, cơ đều là một người một súng hạ tràng. Cho nên cao như vậy độ chính xác, chỉ làm thành cực kỳ khủng bố sát thương năng lực. Dù sao phía trước các kỵ sĩ căn bản không hề xông vào bao nhiêu khoảng cách liền bị nhao nhao bắn ngã xuống đất. 5 vạn động huyệt nhân xạ thủ tự động lựu đạn máy phát xạ, nhưng những kỵ sĩ kia phòng ngự pháp thuật tiêu tan yếu rất nhiều, còn lớn hơn mức tiêu giảm bọn họ phòng ngự cùng tiến công năng lực. Còn lại 5 vạn trưởng hình xạ thủ làm theo thông qua tinh chuẩn mà vừa kinh khủng xạ kích đưa chúng nó nhất nhất đánh bại. Song phương phối hợp lại, lực sát thương biến đến vô cùng khủng bố. Dù sao những cái kia giải rác kỵ binh tấn công là căn không có cách nào tới gần. Đương nhiên, những kỵ binh kia cũng không cam chịu tâm như vậy xong đời. Nhìn thấy phía trước chiến hữu thê thảm tình huống về sau, cũng nhao nhao đối phía trước bộ đội khai hỏa. Coi như khoảng cách xa một chút, lực sát thương yếu bớt không ít, nhưng là có thể kiềm chế một điểm tính toán một điểm. Đáng tiếc là Thích Thiên Đế bên này phòng hộ năng lực quá mạnh, vẹn vẹn một mặt cao 2 mét, 1 mét dày tường thấp liền ngăn trở đối phương bắn ra một nửa viên đạn. Còn lại viên đạn hoặc là đánh bay, hoặc là may mắn đánh trúng địch nhân, nhưng lại bị người ta trên thân phòng ngự pháp thuật tùy tiện ngăn lại. Đường kính nhỏ viên đạn phi hành 1000 mét về sau, hiển nhiên là không có cách nào lại đánh xuyên phòng ngự pháp thuật. Dưới loại tình huống này, song phương chiến đấu liền trong nháy mắt biến thành đơn phương đổ sát. Phản đế liên minh đại quân căn cũng là đi chịu chết. Le ve công chúa bọn họ nhìn lấy chính mình dũng cảm chiến sĩ, từng lớp ngã trên mặt đất, yếu ớt phản kích, căn thương tổn không đối phương, thậm chí ngay cả một con chó cũng không đánh chết. 2 ngày này đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng biệt khuất. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Thích Thiên Đế cái này hỗn đản lại còn có ẩn tàng bí mật vũ khí viên kia khỏa ra bên ngoài ném lựu đạn ra hỏa, cũng không tránh khỏi quá biến thái a, một cái tiểu tiểu đồng huyệt người liền có thể một hơi ném ra mấy trăm khỏa lựu đạn, hơn nữa còn ném tới hơn ngàn mét xa địa phương. Cái này, dạng này vũ khí cũng quá khoa trương chút. Còn có những cái kia sắt lá đồ hộp là dùng đại thương, đường kính so chúng ta thêm ra gấp 2 thậm chí gấp 3. Mỗi một phát đều có thanh đồng bên trên, thậm chí tiếp cận cấp bậc bạch ngân lực sát thương. Chúng ta những kỵ sĩ kia đã sớm bị lượng lớn lựu đạn gọt sạch phòng ngự pháp thuật, căn không chịu đựng nổi nặng như vậy đánh. Thích Thiên Đế quả nhiên là cái đáng chết tiện nhân, có dạng này bí mật vũ khí nhưng lại không chút nào lộ, rõ ràng cũng là chuyên môn dùng chúng nó tới đối phó chúng ta. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, Thích Thiên Đế đại pháo còn tại oanh minh, mỗi lần bắn một lượt đều có ngàn vạn thương vong, mà đối phương phòng ngự lại kín không kẽ hở. Chúng ta thậm chí ngay cả uy hiếp người ta tư cách đều không có, chớ nói chi là toàn diệt không thể còn như vậy đánh xuống. Chúng ta căn không phải là đối thủ, đưa bao nhiêu người đi lên đều là chết. Nhưng là bây giờ muốn rút lui lời nói, ai có thể chạy qua hắn điên cuồng sắt chó? Không nhìn thấy tên kia có mười mấy vạn con chó đều tại loại kia lấy sao? Những cái kia chó cũng sẽ không nổ súng. Bọn họ nếu là dám truy, chúng ta liền dám dùng viên đạn hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nói không sai, một trận đã không có cách nào thắng, vẫn là tranh thủ thời gian muốn làm sao nhiều rút khỏi một số bộ đội đi. Đúng vậy a, chớ vào công, tranh thủ thời gian rút lui đi. Những người khác cũng nhao nhao khuyên. Thiên Thần Học Viện 45 chương 435 chật vật chạy trốn. Le xe công chúa cau mày một cái, nói không cam tâm à. Công chúa còn có rảnh rối quân bộ đội, có muốn thử một chút hay không? Từ không trung đánh bất ngờ vẫn là không muốn. Người ta bên kia còn có thật nhiều tử linh chiến xa không nhúc nhích đâu, ở trong đó đều là 20 ly 6 nòng pháo máy. Ngày phi hành bộ đội nếu là dám xông đi lên, chỉ sợ dùng không bao lâu liền phải bị những máy bay đó pháo đánh xuống. Đúng vậy à, Thích Thiên Đế bên kia cơ hồ tất cả đều là viễn trình hỏa lực, không có quá mạnh phòng ngự năng lực nữ yêu bộ đội, xông đi lên cùng chịu chết không sai biệt lắm. Đừng quên Thích Thiên Đế cũng có phi hành bộ đội, mà lại cực kỳ an hiểu đúng công kích. Nếu là không có ngài phi hành bộ đội yểm hộ, thật bị những nhôm đầu chó đó chiếm cứ bầu trời, vậy chúng ta tận thế coi như đến từ trên trời giáng xuống thảm thức oanh tạc. Ai có thể chịu được a? Đáng giận, le ve công chúa hung hăng dậm chân một cái, sau đó liền không cam tâm nói ra. Thôi, đã như vậy, vậy liền triệt binh đi. Nhưng là mọi người không thể loạn, muốn lẫn nhau yểm hộ, công chúa sẽ để cho phi hành bộ đội bảo vệ mọi người đỉnh đầu. Vâng, mọi người tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó liền hạ lệnh chính mình bộ đội rút lui. Rất nhanh, lại giống như là thủy triều xông tới địch quân, liền nhao nhao quay đầu đào tẩu. Bất quá bọn gia hỏa này thật không có điên cuồng bỏ chạy, mà chính là so sánh có lần tự rút lui, có loại tùy thời đều có thể quay đầu giết trở lại ý đồ đến nghĩ. Thích Thiên Đế cau mày một cái, cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm tiến công. Kỳ thực, nếu như Thích Thiên Đế bỏ được thương vong lời nói, tuyệt đối có nắm chắc đem những này bộ đội toàn bộ lưu lại. Nhưng vấn đề là, phản đế liên minh mỗi cái lính chủ cũng không phải ăn chay, người người đều có một tay tuyệt chiêu. Thích Thiên Đế nếu là dám điều động trọng hình thương kỵ binh tiến công, sau cùng cho dù đánh thắng, cũng khẳng định sẽ bị đối phương làm mất không ít. Nhất là le xe công chúa may mắn chi lực, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại thật sự phát huy hiệu quả, thật sự là làm cho người cực kỳ chán ghét. Mặt khác, Thích Thiên Đế cũng lo lắng đem phản đế liên minh triệt để đập nát về sau, le xe công chúa hội không có cách nào lần nữa phục chúng. Có cái này thù địch tổ chức, trung quy là có một ít tác dụng. Bởi vì Thích Thiên Đế địch nhân còn có rất rất nhiều, bọn họ tám thành hội ở phía sau liên lạc phản đế liên minh, đến lúc đó liền có thể nhượng Thích Thiên Đế rõ ràng nắm giữ ẩn tàng địch nhân tình huống. Dù sao cũng so bị người mạc danh kỳ diệu đâm đao tử mạnh. Cho nên đi qua một phen suy nghĩ về sau, Thích Thiên Đế quyết định buông tha trước mắt bọn gia hỏa này. kỳ thực, đi qua lần này sau đại chiến, phản đế liên minh cũng coi là thương cân động cốt. Toàn bộ cánh phải 5 vạn người mã cơ hồ không một bỏ chạy, toàn bộ chiến tử. Tiền trung hậu tam quân đặt song song tấn công. Cũng tại đại pháo cùng súng ống liên hợp rào sát dưới. Tổn thất gần 20 vạn. Cuối cùng tính được, phản đế liên minh cách này 50 vạn binh mã bên trong chí ít có một nửa lưu tại nơi này. Trừ cách đó ra, đào tẩu trong những người kia cũng có hết mấy vạn thương binh. Lại thêm ma pháp quyển trục cùng vật khác tư tổn thất. Phản đế liên minh lần này xem như thương cân động cốt. Nhất là đại lượng luyện kim xe ngựa. Vì cung ứng 50 vạn đại quân cần thiết vật tư cùng đạn dược tiêu hao. Le ve công chúa hao tổn tâm cơ mới cả 2 vạn chiếc cỗ xe ngựa. Kết quả, những này xe ngựa cùng trọng pháo đi cùng một chỗ. Bị thích thiên đế ra hỏa này cho để mắt tới. Ùn ùn kéo đến pháo giữa một hồi đánh mạnh. Không chỉ có đem sở hữu trọng hình đại bác toàn bộ xử lý, mà lại luyện kim xe ngựa cũng đi theo bị tạc hơn phân nửa. Cuối cùng, phản đế liên minh có thể mang đi luyện kim xe ngựa. Vậy mà cũng liền 3.000 không đến số lượng. Không có hậu cần tiếp tế. Cũng không có phân phối quyển trục cùng luyện kim dược tệ. Ngược lại còn nhiều mấy vạn thương binh vướng víu. Nhánh đại quân này chiến đấu lực. Hạ xuống không phải một giờ dưới điểm. Cơ đã mất đi tiếp tục năng lực tác chiến. Cho nên le ve công chúa bọn họ chậm rãi lui sau khi đi. Liền cũng không dám lại tiếp tục hướng phía trước. Một bên nhượng đằng sau tranh thủ thời gian phái tới quân đội tiếp ứng. Một bên tranh thủ thời gian đi đường suốt đêm. Thậm chí đều không để ý tới bộ đội mỏi mệt. Mà dạng này liên tục bôn ba càng là sẽ để cho rất nhiều thương binh chết trên đường. Nhưng là những này đều không lo được. Kỳ thực phản đế liên minh cũng biết thích thiên đế nếu là hạ quyết tâm là có thể đem bọn hắn toàn diệt. Chỉ bất quá le ve công chúa cái kia phi hành bộ đội còn ở trên đỉnh đầu bảo vệ đại quân. Những thích thiên đế không có cách nào dùng nhôm đầu chó tùy tiện phá hủy bọn họ. Cho nên thích thiên đế chỉ nếu không muốn thương vong quá lớn cũng chỉ có thể túng tha cho bọn họ rời đi. Có lẽ bình thường thời điểm thích thiên đế binh hùng tướng mạnh khẳng định không quan tâm một số tổn thất. Nhưng là hiện ở cách này mấu chốt bên trên. Thích thiên đế có thể nói là bốn bề thọ địch. Hắn tự nhiên cũng liền phải tăng gấp bội chân quý bộ đội. Sẽ không dễ dàng tổn thất. Le ve công chúa bọn họ một bên lui lại, một bên cảnh giác thích thiên đế bên kia tình huống. Thích thiên đế mặc dù không có quy mô tiến công, nhưng lại cũng điều động rất nhiều tiểu phân đội theo ở phía sau. Phòng ngừa bọn họ lâm thời quay đầu. Giá trư thiếu niên lần này ăn thiệt thòi lớn nhất. Hắn chủ lực quân đoàn đều bên cánh phải. Kết quả tất cả đều tổn thất hầu như không còn. Chỉ còn lại có bên người 1-2 ngàn thân vệ bộ đội. Nhìn thấy thích thiên đế còn phái nhiều như vậy cách đuôi đi theo. Tâm tình không tốt. Giá trư thiếu niên nhất thời giận tím mặt. Nói thẳng. Ta qua đem những này cách đuôi toàn bộ xử lý nói. Hắn liền muốn mang chính mình thân vệ bộ đội giết đi qua. Le ve công chúa liền tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói. Không được. Thích thiên đế gia hỏa này là cái chó điên. Hắn hiện tại đại hoạch toàn thắng tâm tình tốt. Lại không muốn tổn thất nặng nề. Mới buông tha chúng ta. Nhưng nếu như ngươi nếu là sát quang hắn trinh sát binh. Vạn nhất chọc giận gia hỏa này. Vậy nhưng liền được không bù mất đúng vậy a. Đúng vậy a. Thật vất vả trốn tới nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện vẫn là quên đi. Dù sao chỉ là một số đám quân nhỏ mà thôi. Để bọn hắn đi theo. Cũng có thể nhượng ra hỏa kia yên tâm. Ngươi nếu là giết bọn hắn. Vạn nhất thích thiên đế nghĩ lầm chúng ta muốn đánh cái hồi mã thương. Vậy coi như muốn hỏng việc nghe đến đó. Giá trư thiếu niên cũng nhất thời cũng là giật mình. Lập tức liền bất đắc dĩ nói. Thôi. Thôi. Liền thả những tên kia một ngựa bất quá lần này chúng ta ăn thiệt thòi lớn như vậy. Cũng không thể cứ như vậy quên đi không tính như vậy. Còn có thể thế nào chúng ta lại đánh không lại tên hỗn đàn kia đúng vậy. A thích thiên đế thật là một cái cáo già đồ vật. Không chỉ có ẩn tàng hai hiện đại sát khí. Hơn nữa còn ẩn tàng một cái hoàn toàn mới binh chủng. ngươi xem một chút trên tay hắn chi bộ đội kia. Thân thể cao ba thuốc có hơn đại gia hỏa. Đục người mặc trọng giáp. Cầm lớn như vậy đại thương. Còn cưới cử đại tỏa kỳ. Hỏa lực. Phòng ngự. Cơ động. Cái gì cũng có, đơn giản cũng là hoàn mỹ binh chủng. May mắn chúng ta về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu là chúng ta ít một chút. Hoặc là cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Cái này 5 vạn người trọng hình thương kỵ binh. Chỉ sợ dễ như trở bàn tay là có thể đem chúng ta đại quân giết xuyên, tuyệt đối đừng quên. Bọn họ phía sau cái mông đi theo những tiểu ải nhân đó có những cái kia. Có thể không ngừng phát xạ lựu đạn đại gia hỏa. Cho dù là động huyệt nhân cũng có thể trở nên vô cùng cường đại. Những vật này số lượng to lớn như thế. Có thể thấy được cũng không phải lâm thời chắp vá. Thích Thiên Đế tuyệt đối có lẽ là rất sớm trước kia liền bắt đầu bố cục. Buồn cười. Chúng ta còn tưởng rằng người ta vờ ngớ ngẩn đâu. Hóa ra gia hỏa này là đang đào hố. Liền chờ chúng ta nhảy á hắc hắc, dù sao lần này nhảy hố bên trong người cũng không ngừng chúng ta. Kỳ thực chúng ta coi như may mắn. Có công chúa điện hạ phi hành bộ đội áp trận. Trung quy là không ăn nhôm đầu chó ném đến bom. Cuối cùng còn một nửa bộ đội. Ngẫm lại những người khác đi. Bỗng nhiên gặp cường đại như vậy đối thủ. Đoán chừng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nói không tệ. Lưỡng đại liên minh người đều đến lúc này. Cũng không biết liên hợp lại. Thậm chí liên minh nội bộ cũng là mâu thuẫn trùng điệp. Không phải từ mỗi cái phương hướng phát động công kích. Nói cái gì nhiều một chút nở hoa. Nhượng Thích Thiên Đế không ứng phó qua nổi đậu đen rau muống. Căn này liền là muốn chết a, chỉ bằng Thích Thiên Đế hiện tại bày ra chi bộ đội này. Coi như không cần đánh lén phương pháp. Chính diện cũng có thể tùy tiện thời cơ 30 vạn trở lên tinh dụng bộ đội. Thế nhưng là theo ta được biết. Lưỡng đại liên minh mỗi cách bộ đội. Cũng chỉ là mấy cách lính chủ liên hợp lại thành. Bình thường cũng liền mười mấy 20 vạn tinh dụng bộ đội. Làm sao có thể chống đỡ được Thích Thiên Đế dạng này đại quân? Vậy các ngươi nói chúng ta muốn hay không nhắc nhở một chút những người kia? Chỉ sợ đã quá muộn. Le ve công chúa lúc này nhìn không được cười khổ nói. Chúng ta nếu là đồng thời phát động tiến công, như vậy rất có thể cũng là đồng thời gặp tập kích. Thích Thiên Đế cũng sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Hắn không nghĩ thông áp chủ bài cũng liền thôi. Nhích lên mở áp chủ bài liền khẳng định là toàn bộ sốc lên. Không có khả năng cho chúng ta bất kỳ dự cảnh nào thời cơ. Như vậy nói cách khác, địa phương khác cũng tại gặp Thích Thiên Đế đại quân công phạt. Thật giả cường đại như vậy quân đội, Thích Thiên Đế còn có thể có bao nhiêu? Kỳ thực chỉ cần tính toán Thích Thiên Đế bên người có bao nhiêu chủ tướng, liền có thể tính ra hắn có bao nhiêu quân đội tới. Thích Thiên Đế lần này phục kích chúng ta, thuận tiện một cách tùy tùng đều không có, mà hắn thường dùng chủ chiến tùy tùng. Có 5 cái nhiều. Theo thứ tự là Nhã Tư Liên, A-La-Đin, Thanh Đồng Long, Long Pháo Cơ. Còn có vừa mới phản bội quá khứ Sư Tâm Công Chúa. Trời ạ. Chẳng phải là nói Thích Thiên Đế còn có 5 cái cường đại như vậy quân đoàn? Cái này sao có thể? Thích Thiên Đế vừa mới triển lộ quân đoàn liền có 20-30 vạn người. Mà lại tất cả đều là tinh nhuệ. Cái này nếu là tại tăng thêm đồng dạng 5 chi quân đoàn, há không liền mang ý nghĩa hắn có 100 vạn cấp bậc tinh nhuệ đại quân? Cái này cũng không kỳ quái nha. Le ve công chúa nhún nhún vai nói. Thích Thiên Đế 2 năm này thừa dịp chúng ta bị giam lại, từ lưỡng đại liên minh trong tay thu hơn 1000 vạn nô lệ, chủ yếu cũng là ải nhân, thú nhân cùng ngưu đầu nhân, lại thêm hắc thị bên trong giao dịch nô lệ, khiến cho trên tay hắn nô lệ số lượng hẳn là có thể đạt tới 20 triệu chi chúng. Đáng chết. Con số này cũng thật đáng sợ a. Hắn có thể nuôi sống đây không phải nói nhảm sao? Người nào không biết Thích Thiên Đế đối các nô lệ tốt nhất? Nhìn xem, địa hỏa thành nô lệ, liền xem như cách đào quáng thợ mỏ, cũng đón đến có thể ăn đến thịt. Mà những này thợ mỏ bình thường đều là thân thể khỏe mạnh thú nhân cùng ngưu đầu nhân. Nghe đồn bọn họ đều bị truyền thụ cơ sở nhất đấu khí tu luyện phương pháp, lại thêm đại lượng lao động hỏa, dinh dưỡng bổ sung, rất dễ dàng liền tu luyện ra đấu khí, trở thành thanh đồng chiến sĩ, khi đó liền có thể đi vào quân chính quy. Thiên thần học viện 45 chương 436 chính diện cứng rắn ai nha, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Trước kia còn cảm thấy thích thiên đế là cái mềm lòng ngu ngốc. Vậy mà cho nô lệ ăn tốt như vậy đồ vật. Nhưng là hiện tại xem ra, giống như bọn họ mới là ngu ngốc. Người ta thích thiên đế sưởng sốt dùng thực vật, cho mình bồi dưỡng mấy chục vạn tu luyện đấu khí thú nhân cùng ngưu đầu nhân chiến sĩ, ha ha. Cái này đầy đủ nói rõ, thích thiên đế cũng là đần độn. Le xe công chúa khinh thường cười lạnh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người nghe thấy lời này, lập tức liền sưởng sốt. Giá trư thiếu niên liền không nhịn được hỏi. Công chúa cớ gì nói ra lời ấy, biết vì cái gì địa hạ thành tất cả cao thủ cơ chỉ lưu lại 100.000 tinh nhuệ, 100.000 hắc thiết nô lệ biên chế sao? Le xe công chúa cười lạnh nói. Không phải bọn họ không thể lại mở rộng biên chế, mà là bởi vì căn không cần thiết, cũng không có ý nghĩa. Thích thiên đế không rõ ràng điểm này, là bởi vì hắn không có có tin tức đáng tin nơi phát ra. Càng là đám đạo sư chán ghét người yêu, cho nên mới đi đường quanh co. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chung quanh các lính chủ lập tức hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cũng không biết là tại sao vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thực bây giờ nói cái này còn sớm. Đến hẳn là tại chúng ta tiến xuống dưới đất thành 10 năm, thậm chí 200 năm về sau mới có thể bị đạo sư cáo chi. Bởi vì khi đó, chúng ta mới có thể bành trướng đến như thế quân sự quy mô. Le xe công chúa nói ra. Nhưng là, đối với công chúa tới nói, chuyện này căn liền không tính là gì. Thậm chí không tới đây bên trong, công chúa liền đã hiểu được. Còn mời công chúa giải hoạt, những người khác vội vàng nói. Rất đơn giản, thiên thần học viện bồi dưỡng học sinh là phân tầng lần. Địa hạ thành chỉ là ải thứ nhất, muốn đào thải một nửa, thậm chí nhiều hơn học sinh tinh anh tới thiên thần học viện kế tiếp giai đoạn bồi dưỡng. Chúng ta cũng chỉ có thể mang theo hữu hạn bộ đội cùng luyện kim kiến trúc rời đi. Bàng đại quân đoàn cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Hoặc là bán đi, hoặc là tán thành giã quái. Le xe công chúa giải thích nói. Cũng chính bởi vì vậy, sở hữu học sinh đều sẽ chủ động lựa chọn đi tinh anh lộ tuyến, đem tư nguyên đều đắp lên đến cao cấp binh chủng bên trên. Mà những pháo hôi đó đều chẳng qua là thu hoạch tư nguyên nô lệ mà thôi, có thể nuôi sống là được, hoàn toàn không cần thiết phí quá đại công phu. Nguyên lai là dạng này. Ta nói làm sao những rất lợi hại đó mạnh lính chủ cũng chỉ có trên dưới 100 vạn nô lệ đâu? Nói như vậy, thích thiên đế chẳng phải là đi đường quanh co? Há lại chỉ có từng đó là đường quanh co, đơn giản cũng là tử lộ. Tên kia vậy mà thu lưu 20 triệu pháo hôi bộ đội, còn cho bọn hắn cung cấp tốt như vậy thực vật cùng các loại công cụ, thậm chí dừng chân. Nếu là đem những tư nguyên này đều dùng tại cao cấp đội ngũ bên trên, nói không chừng thích thiên đế hiện tại cũng có thể kiếm ra 1-2 ngàn bạc ngân cấp binh chủng tới. Nói không tệ. Nếu là có nhiều như vậy bạc ngân binh chủng, thích thiên đế chỉ sợ đều có tư cách tiến vào tầng thứ 3. A, nhưng là muốn ta nói, kỳ thực cũng không thể nói người ta thích thiên đế làm sai. Dù sao người ta hiện tại là binh hùng tướng mạnh, đến lúc đó quét ngang toàn bộ tầng thứ 2, như cũ có thể thu hoạch đại lượng tư nguyên, thậm chí có thể đem đầu tư đến pháo hôi tư nguyên tại mấy lần kiếm về. Nói không tệ. Nếu như đem thích thiên đế thu lưu nô đãi hành vì nhìn thành đầu tư lời nói, như vậy hắn hiển nhiên là kiếm lời, hơn nữa còn kiếm lời rất nhiều. Kỳ quái, vì cái gì những người khác liền không làm được đến mức này đâu? Có thể là chiến đấu lý niệm bất đồng. A, chúng ta trước kia đều không nỡ nện tiền, chỉ muốn dùng lớn nhất tiết kiệm phương pháp vũ trang quân đội, cho nên liền không có người cam lòng dùng chân quý luyện kim thương giới. Mà thích thiên đế làm theo phương pháp trái ngược, hoàn toàn là dùng tiền đập người, sau đó không có chiến đều có thể đem ném ra qua tiền đều kiếm lời sẽ đến, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Dần xả, tự nhiên cũng liền càng ngày càng mạnh. Quả nhiên không hổ là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó tinh tế hoàng đế. Thích Thiên Đế thật đúng là có hai thanh lược đâu, nếu là chúng ta có thể nghĩ rõ ràng Thích Thiên Đế hoa chiêu, nói không chừng cũng có thể mạnh như vậy à. Đừng nằm mơ le ve, công chúa rồi nước lạnh nói. Thích Thiên Đế sở dĩ mạnh, trừ hắn năng lực chính mình bên ngoài, chủ yếu vẫn là dựa vào những cường đại đó tùy tùng. Nhã Tư Liên, A-la-din, còn có đạn mạc cơ, đều có được rất mạnh kỹ thuật, mới khiến cho Thích Thiên Đế có thể sản xuất khủng bố như thế số lượng súng ốm đạn dược. Còn lại Thanh Đồng Long thì là trước trận trảm tướng, đơn đấu vô địch cường giả. Chính là dựa vào những người này, Thích Thiên Đế còn có thể có cường thịnh như vậy thế lực. Đáng giận, muốn là công chúa A-la-din không ném liền tốt. Nghe đến đó, những người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền nhao nhao dùng quái dị thần sắc nhìn qua Giá Trư thiếu niên cùng Long Chi thiếu niên. Hai người kia một cách ném Nhã Tư Liên, một cách khác làm theo ném Thanh Đồng Long, có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử oan đại đầu. Mà liền tại Le Ve công chúa dẫn tàn binh bại tướng, bất đắc dĩ rời đi thời điểm, từng tràng đại chiến cũng tại tầng thứ hai các cái địa phương bạo phát. Không thể không nói, Thích Thiên Đế đối lãnh địa mình khống chế không bình thường nghiêm ngặt. Nhất là tại biết có người đánh chính mình chủ ý thời điểm, càng là tràn ra qua lượng lớn bộ đội trinh sát. Rất nhiều thậm chí đều là phi hành binh chủng nhôm đầu chó. Có lẽ những này bộ đội trinh sát không có cách nào đem địch nhân đám quân nhỏ tìm ra, nhưng là mấy vạn mấy chục vạn đại quân tiến lên, căn dấu riêng bất quá bọn hắn. Tại đến hàng vạn mà tính bộ đội trinh sát vất vả cần cù công tác dưới, đến đây tiến công những quân đoàn đó cơ bên trên bị tìm ra. Sau đó bọn họ liền sẽ bị bộ đội trinh sát chậm rãi sâu ở phía sau, vì bản thân phương quân đoàn chỉ dẫn phương hướng. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế điều động 5 đường đại quân, căn không cần tìm người, trực tiếp liền có thể ngăn chặn đối phương. Đầu tiên cùng người ta tiếp chiến là Nhã Tư Liên xuất lính quân đoàn. Đừng nhìn Nhã Tư Liên mặt ngoài là cách đại khí mỹ nhân, nhưng trên thực tế vị này lại là tương đương bạo lực. Cùng Thích Thiên Đế ra thích bị đánh lén thói quen hoàn toàn khác biệt, Nhã Tư Liên liền là ra thích cương chính mặt. Cho nên nàng mang theo chính mình bộ đội trực tiếp liền ngăn ở người ta tiến lên trên đường. Chờ đến song phương cách mấy chục dặm, có thể trông thấy lẫn nhau về sau, Nhã Tư Liên liền chủ động khởi xướng tiến công. 5 vạn trọng trang chiến sĩ xếp thành mấy hàng, hình thành mấy cây số trường hoành mặt trực tiếp liền đẩy ngang đi qua. Sau lưng bọn họ là 5 vạn động huyệt nhân xạ thủ cùng đại lượng điên cuồng sắt chó, trong đó còn kèm theo mấy ngàn chiếc tử linh chiến xa. Khổng lồ như vậy quân đoàn đẩy ngang đi qua, trong nháy mắt liền cho đối diện cái kia hơn 30 vạn nhân tinh nhuệ đại quân tạo thành trọng đại uy hiếp. Đối diện liên quân là có mấy cái thái thản lính chủ tạo thành, bọn họ thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, một chút đều không sợ. Dù sao bọn gia hỏa này chỉ huy tinh dụ bộ đội phần lớn là cao to lực lưỡng cử nhân. Cái gì cử ma a, độc nhãn a, còn có vàng cử nhân, đỏ cử nhân, lam cử nhân, thậm chí còn có vân cử nhân. Tóm lại là đủ loại cử nhân quân đoàn. Bọn gia hỏa này bình quân thân cao đều tại 7-8 mét trở lên, thậm chí đều có mười mấy 20 mét đại gia hỏa. Mà lại xem như tinh nhuệ, bọn họ có bao nhiêu mặt khải giáp, hơn nữa còn trang bị chìm vũ khí hạng nặng. Cự nhân khải giáp vũ khí kích cỡ đặc biệt lớn, giá cả tự nhiên cũng liền cao. Bình thường pháo hôi là trang bị không tầm thường, chỉ có loại này thanh đồng cấp bậc tinh nhuệ mới có thể trang bị bên trên. Nương tựa theo hơn 30 vạn đại khối đầu, mấy cái thái thản lính chủ bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp, cảm giác có thể đẩy ngang hơn 100 vạn người nhỏ bé, cho nên không sợ chút nào liền chào đón. Kết quả, song phương tại khoảng cách 20-30 km thời điểm liền phát sinh lần đầu tiếp chiến. Khí thế hung hung cử nhân một phương chịu thiệt thòi lớn, bị ùn ùn kéo đến oanh tới 250 ly trọng pháo, đánh một trở tay không kịp. Dù cho là cao to lực lưỡng cỡ lớn cử nhân, bị nặng như vậy pháo đánh vào người về sau, cũng là tại chỗ tứ phân ngũ liệt. căn không có bất kỳ cái gì sinh còn có thể tính. Thậm chí cử ma như vậy mọi người băng. Một khi bị đạn pháo tại rất lợi hại gần địa phương oanh bên trên. Cũng nhất thời hội toàn bộ đằng không mà lên. Sau đó xanh mơn mởn máu tươi vẩy khắp mặt đất. Mặc dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Cho nên cái này hơn ngàn môn trọng pháo đập tới về sau. Nương theo lấy khắp nơi oanh minh cùng vô số hỏa cầu dâng lên. Lập tức liền là một trận người ngã ngựa đổ. Chân cụt tay đứt. Bốn phía bay tứ tung. Còn có thủ thương cử nhân phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng là bất kể nói thế nào, cử nhân cũng là cử nhân. Có thể đánh chết ngàn vạn người bình thường trọng pháo oanh kích. Nện ở cử đại quân người trên thân về sau. Cũng liền giết chết không đến 1.000 cử nhân. Ngoài ra còn có 2-3.000 người bị trọng thương. Chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Xem như mất đi chiến đấu lực. Bất quá không quan hệ. Nhã Tư Liên có đại lượng trọng pháo. Một đợt không được liền lại đến một đợt. Chỉ phải không ngừng suy yếu đối phương. Cũng đủ để tạo thành trọng đại uy hiếp. Nhưng là Thái Thản các lính chủ cũng không phải ăn chay. Tại tôi không kịp đề phòng dưới. Bị ăn phải cái thiệt thòi lớn về sau. Bọn họ liền lập tức cảnh giác lên. Tranh thủ thời gian hạ lệnh những cái kia số lượng cao đạt hơn 2.000 pháp hệ chức nghiệp. Liên thủ phóng thích cử hình ma pháp thuẫn cản ở trên trời. Theo đạo này đủ mọi màu sắc ma pháp chi tường bao phủ 10 cây số khoảng chừng bầu trời. Nhã Tư Liên trọng hình đại bác trong nháy mắt liền không có uy lực. Tuy nhiên cử hình ma pháp thuẫn không ngừng nổ tung từng đóa tia lửa. Sinh ra từng đạo gợn sóng. Nhưng chính là không có cách nào đem triệt để đánh nát. Đến mức những này trọng hình đại bác không còn có sát thương tính. Nhưng là thấy cảnh này Nhã Tư Liên không chỉ có không có tức giận. Ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Nói ra, thật là một đám đần độn. Nhanh như vậy liền vận dụng ma pháp lực lượng. Vậy ta ngược lại muốn xem. Các ngươi còn thế nào đối phó ta ma pháp sư sau khi nói xong. Nhã Tư Liên lập tức liền hạ lệnh ở phía sau tung bay phi thiên ma thảm pháp sư bộ đội tiến lên. Để bọn hắn lên đỉnh đầu đại pháo yểm hộ dưới. Cùng lợi ích công kích đối phương ma pháp thuẫn. Nhã Tư Liên bị phân đến pháp sư phần lớn là nhân loại pháp sư. Bọn gia hỏa này nhờ vào thích thiên đế thổ hào khí chất. Từng cái cũng đều bị trang bị đến tận răng. Liền xem như thanh đồng cấp bậc pháp sư. Cũng chí ít có một kiện bí ngân chế tạo bạch ngân cấp ma pháp đạo cụ. Có thể gia tăng hắn pháp thuật thương tổn. Trừ cách đó ra thanh đồng cấp ma pháp đạo cụ cơ hồ là nhân thủ đều có một bộ. Về phần ma pháp luyện kim dược tề, sớm chép tốt ma pháp quyển trục thì càng là người người đều có một đống. Thậm chí tại khai chiến trước đó, những pháp sư này đều xa xỉ uống xong pháp lực sôi trào dược tề. Có thể làm cho bọn họ khôi phục nhanh chóng pháp lực đồng thời. Tăng lên mức nhỏ pháp thuật thương tổn năng lực. Tại đại hình quân đoàn bền bỉ làm trong chiến đấu, thanh đồng cấp pháp sư rất dễ dàng hao hết pháp lực. Mà sớm uống xong pháp lực sôi trào dược tề về sau, liền có thể để bọn hắn bền bỉ năng lực tác chiến đề bạt một xuyệt chéo ba. Thậm chí nhiều hơn. Thiên thần học viện 45 chương 437 thảm oanh tạc rốt cục. Các pháp sư bắt đầu hành động. Bọn họ lấy ma thảm làm đơn vị. Mỗi một cái ma thảm đều là một cái pháp sư đoàn. Đoàn trưởng cơ bên trên là bạch ngân pháp sư. Vì để pháp sư đoàn nội bộ phối hợp ăn ý, cơ pháp sư đoàn là từ An Hiểu cùng một cái khác hệ pháp sư tạo thành. Làm đến bọn hắn có thể liên thủ thi triển ra uy lực siêu mạnh mẽ pháp thuật. Theo những pháp sư đoàn này nhóm bắt đầu phát uy, từng cái cử hình pháp thuật liền trống giống xuất hiện trên không trung. Có giống như phòng trọ đại hỏa cầu, nhan sắc đỏ sẫm, cuồn cuộn lấy cuồng bão hỏa nguyên tố, tựa như lưu tinh một dạng đánh lên đối diện ma pháp thuẫn. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa nổ tung, một cái tiểu hình mây hình nấm ngay tại ma pháp thuẫn đằng không mà lên. Hơn ngàn pháp sư liên thủ thi triển ma pháp thuẫn, trực tiếp liền lõm xuống dưới, nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm không ít. Một kích này uy lực đã là siêu việt hoàng kim mức độ. Bạch Ngân Pháp Sư đều có thể làm trận miêu sát. Tự nhiên là không như bình thường. Mà cùng loại dạng này pháp thuật còn có mấy cái. Tỷ như 10 mét đại tiểu vẫn thạch. Thiêu đốt hỏa diễm. Từ trên trời giáng xuống. Ma pháp trận đều không có cách nào hoàn toàn ngăn trở, trực tiếp liền bị tại chỗ vạch trần. Tuy nhiên vẫn thạch tốc độ giảm xuống rất nhiều. Ngươi cũng rút lại hơn phân nửa. Thế nhưng là rơi trên mặt đất về sau. Cũng liền sinh ra thanh thế to lớn hiệu quả. Khủng bố nổ tung càng là trong nháy mắt đem tính ra hàng trăm cử nhân tại chỗ xử lý. Ở vào trung tâm vụ nổ đám cử nhân, liền thi thể cũng không tìm tới, trực tiếp liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hơi xa một chút cử nhân, dĩ nhiên chính là tứ phân ngũ liệt hạ tràng. Mà xa hơn chút nữa cử nhân thì bị dứt khoát nổ bay. Lấy tấn tính toán thể trọng cử nhân, xứng sở sinh sinh bay ra ngoài cách xa hơn trăm mét. Đem chính mình đồng bạn đều đập ngã mấy cái. Mặt ngoài nhìn. Những này không may ra hỏa còn tính hoàn chỉnh. Chỉ là trên thân khải giáp bị triệt để chấn vỡ. Nhưng trên thực tế. Bọn họ ngũ tạng lục phủ sớm đã chứng thành thịt băm trạng thái. Trừ sinh mệnh lực ương ngạnh cử ma bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cử nhân có thể tới dạng này thương thế. Còn có phong hệ siêu cấp cử nhận. Hơn trăm mét trường thanh sắc phong nhận. Tựa như một thanh trảm hạm đại đao. Trực tiếp ngay tại đối phương hộ thuẫn xé mở một cái lỗ hồng. Sau đó rút lại phong nhận liền tại bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua. Không cần biết ngươi là cái gì cử nhân. Cơ bên trên là một đao cắt đứt hạ tràng. Mà đáng sợ nhất vẫn là thủy hệ pháp sư. Tuyệt đối đừng coi là thủy hệ pháp sư là ôn nhu tiểu thiên sứ. Khả năng lực sát thương không lớn. Trên thực tế, nguy hiểm nhất pháp sư cũng là thủy hệ pháp sư. Bởi vì bọn gia hỏa này không chỉ có thể chế tạo phổ thông thanh thủy, hơn nữa còn có thể chế tạo khủng bố nước chua. Cũng tỉ như lần này, siêu đại hình mưa axit thuật bao trùm phương viên ngàn mét khoảng chừng phạm vi. Đối phương ma pháp thuẫn tuy nhiên ngăn trở mưa axit, lại bị ăn mòn quang huy ảm đạm, lung lay sắp đổ. Mà những này mưa axit xuôi theo lên ma pháp thuẫn chảy xuống trôi cuối cùng vẫn nhỏ xuống đang phi nước đại cử trên thân người. Lúc đó liền đem những người khổng lồ kia ăn mòn rơi một khối thịt lớn. Thương bọn họ là lăn lộn đầy đất. Thống khổ kêu rên. Thậm chí vận khí không tốt cử nhân bị mưa axit rơi vào trên đầu trực tiếp liền não tử đều bị ăn mòn rơi. Đối diện với mấy cái này hoàng kim cấp bậc đại chiêu thái thản cử nhân nhóm pháp sư bộ đội rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Bọn họ đến liền bị 250 ly trọng pháo. Kiềm chế rất nhiều tinh lực. Hiện tại lại đối nhiều như vậy mạnh đại pháp thuật công kích. Làm sao có thể còn ngăn cản được cứ việc những người khổng lồ này pháp sư cũng là liều mạng già. Có thể vẹn vẹn kiên trì vài phút mà thôi. Bọn họ liền hao hết pháp lực. Không thể không đem ma pháp thuẫn thu lại. Mà mất đi ma pháp thuẫn bảo hộ về sau cử đại quân người thương vong lập tức liền tăng mạnh đứng lên. Không riêng gì 250 ly trọng pháo, mỗi thời mỗi khắc đều cho bọn hắn tạo thành hàng trăm hàng ngàn thương vong. Đáng sợ nhất vẫn là những pháp sư này quần thể sát thương tính pháp thuật. Mỗi một cách đại chiêu xuống dưới đều phải chết vài trăm người. Mà ở trong đó pháp sư đoàn thế nhưng là có mười mấy nhiều. Cái này cũng liền mang ý nghĩa pháp sư sát thương hiệu suất còn có vượt qua 250 ly trọng pháo. Nhưng là, khi mới sinh lực quân gia nhập vào về sau, luận giết địch hiệu suất lời nói, hai người bọn họ cường lực binh chủng liền lại chỉ có thể lánh sang một bên. Loại này mới gia nhập sinh lực quân cũng là khủng bố phi hành máy bay ném bom, nhôm đầu chó. Thuần túy lấy lực sát thương tính toán. Có thể khi máy bay ném bom sử dụng nhôm đầu chó, tuyệt đối phải hất ra này hai loại binh chủng tốt mấy con phố. Cũng không phải nhôm đầu chó so với bọn hắn lợi hại. Thật sự là bởi vì nhôm đầu chó số lượng quá nhiều. Cả hai hoàn toàn không phải một cấp độ. Cũng tỉ như lần này, Nhã Tư Liên liền mang 1.500 môn trọng pháo cùng hơn 1.000 cái pháp sư. Thế nhưng là nhôm đầu chó bộ đội. Lại có chỉnh một chút 5 vạn chi chúng. So với bọn hắn tổng lại còn nhiều hơn 10 lần. Dưới loại tình huống này, ai còn có thể so ra mà vượt to lớn máy bay ném bom bầy lực sát thương mạnh. Sở dĩ ngay từ đầu không sử dụng nhôm đầu chó là bởi vì so sánh còn lại hai cái binh chủng, nhôm đầu chó tầm bắn quá gần, cơ hồ cũng là số không, nhất định phải bay đến người ta trên đầu tài năng ném bom. Thế nhưng là cự nhân quân đoàn cũng không phải là ăn chay, nhất là trong đó pháp sư càng là có thể xưng phi hành binh chủng khắc tinh. Vô luận là thổ hệ trọng lực thuật, vẫn là thủy hệ mưa axit thuật, vẫn là hỏa hệ lưu tinh hỏa vũ, vẫn là phong hệ phong nhận cuồng quyển, đều có thể phi hành bộ đội mang đến tổn thất trọng đại. Cũng chính bởi vì vậy, nhôm đầu chó loại này phi hành bộ đội tuy nhiên lực sát thương cự đại, lại không có cách nào tùy tiện đầu nhập trong chiến đấu, trừ phi trước đem đối phương pháp sư bộ đội giải quyết. Mà Nhã Tư Liên hiển nhiên liền đã hoàn thành nhiệm vụ này, đối phương sở hữu pháp sư đều không có ma lực. Kết quả là Nhã Tư Liên cách này cao minh người chỉ huy liền bắt đầu nhanh tiền nhôm đầu chó tham chiến. Nàng đầu tiên đem 5 vạn nhôm đầu chó làm 5 bộ phận, mỗi một bộ phận có 1 vạn nhôm đầu chó. Bọn họ hội xếp thành một đường thẳng thay phiên chấp hành oanh tạc nhiệm vụ. Tại đối phương ma pháp thuẫn biến mất về sau, Nhã Tư Liên liền ý thức được đối phương pháp sư đã không có ma lực. Cái này mang ý nghĩa nhôm đầu chó có thể ra sân. Kết quả là Nhã Tư Liên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức liền hạ lệnh xuất động máy bay ném bom bầy. Theo Nhã Tư Liên mệnh lệnh được đưa ra, từ phía sau bọn họ liền phần phật bay tới một mảng lớn trắng bóng quang mang. Mỗi một đảo quang mang đều đại biểu cho một cái nhôm đầu chó. Bọn gia hỏa này hưng phấn gào thét, bay đến cự nhân trên đỉnh đầu, liền đem trong tay nặng 200kg 4 khỏa hàng không bom ném xuống. Lập tức, cự nhân trong quân đoàn liền bắt đầu xuất hiện, tựa như thảm đồng dạng liên miên bất tuyệt nổ tung. Nổ tung thành một đường thẳng, không ngừng hướng cự nhân quân đoàn thọc sâu bên trong đẩy. Khủng bố tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, vang lên liên miên, thậm chí đều che giấu cự nhân kêu rên. Đều qua mấy phần chung, một vạn nhôm đầu chó tiến hành thảm thức oanh tạc mới tính kết thúc. Mà lúc này đây, trên mặt đất đã che kín bom nổ ra đến hố to. Khắp nơi đều là đổ rạp thi thể cùng đứt gãy tàn chi, cùng mất đi năng lực hành động, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ kêu rên thương binh. Ban đầu khí thế hung hung cử nhân tấn công tập đoàn, tại trọng pháo, pháp sư cùng nhôm đầu chó ba đà kích nặng dưới, trực tiếp giảm quân số 70% khoảng chừng. Trong đó hơn phân nửa nhi cũng là tại chỗ chết thảm, còn lại cũng căn đi không được đường, chỉ có thể nằm tại nguyên chỗ chờ chết. Tuy nhiên tiên phong bộ đội bị tạc thảm như vậy, nhưng là người ta cử nhân còn có rất rất nhiều. Cái này cũng chỉ bất quá tổn thất bất quá 2-3 vạn người mà thôi. Bất quá không quan hệ. Chấp hành xong nhiệm vụ nhôm đầu chó, lập tức liền làm hai bộ phận, phân biệt từ chiến trường hai bên trái phải rút lui. Bọn họ biết bay đến hậu phương bổ sung bom, sau đó tiếp tục tiến hành oanh tạc nhiệm vụ. Mà liền tại bộ phận thứ nhất nhôm đầu chó rời đi về sau, bộ phận thứ hai nhôm đầu chó tiểu lại xuất hiện. Trực tiếp dọc theo bộ phận thứ nhất không có nổ xong địa phương bắt đầu nổ, tranh thủ cho đối phương tạo thành càng lớn thương tổn. Bất quá, lần này Thái Thản quân đoàn các quan chỉ huy có kinh nghiệm giáo huấn, không còn dám nhượng nhôm đầu chó không kiêng nể gì cả oanh tạc, cho nên vội vàng nhượng còn giữ lại một số chiến đấu lực bạch ngân cấp thi pháp đơn vị tiến hành phản kích. Cử ma vu sư mạnh đại uy lực lúc này rốt cuộc bày ra. Chỉ gặp một lưng gù lấy thân thể chống quải trượng người già, dâu trắng vu sư, dùng cừu hận nhãn quang nhìn qua trên đỉnh đầu bay tới nhôm đầu chó. Sau đó đưa tay liền phóng xuất ra một đạo lưu tinh hỏa vũ. Theo dâu trắng vu sư pháp trượng lấp lói quang huy, ở trên đỉnh đầu hắn đột nhiên rơi xuống một cơn mưa sao băng. Đều là từ lớn nhỏ cỡ nắm tay vẫn thạch tạo thành, lấy tốc độ cực cao nện xuống đến. Số lượng không thể đếm hết được, bao trùm phương viên hơn 100 mét phạm vi. Dạng này vẫn thạch kỳ thực lực sát thương cũng không cao, mỗi một khỏa vẫn thạch nện ở trên người cũng liền cùng thanh đồng cấp bậc pháp thuật oanh một dạng. Thậm chí so 20 ly pháo máy lực sát thương đều nhỏ một chút. Nhưng là, dùng những vật này đối phó nhôm đầu chó cũng đã là dư xài. Xem như phi hành binh chủng, nhôm đầu chó có thể nói là thân thể kiều thịt mềm điển hình. Phòng ngự năng lực chỉ có hắc thiết bên trên mà thôi. Liền thanh đồng đều không đạt được. Cho nên, những cái kia bị lưu tinh hỏa vũ bao phủ nhôm đầu chó, lập tức liền bị vấn thạch nện đến máu me khắp người. Sau đó kêu thảm ngã xuống. Đại bộ phận nhôm đầu chó cũng làm trận tử vong. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái không chết nhôm đầu chó, cũng sẽ bị phẫn nộ cự nhân một chân giết chết. Bất quá, nhôm đầu chó cho dù chết, cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Một đống lớn hàng không bom rơi trên mặt đất, ầm ầm nổ một thống khoái. Tại chỗ liền đem tới kiếm tiện nghi những người khổng lồ kia nổ bay. Nổ chết. Nổ tàn. Cũng coi là cho gặp nạn nhôm đầu chó báo thù rửa hận. Mà cùng loại dạng này vu sư còn có không ít. Ánh sáng bạo lộ ra liền có mười mấy. Bọn họ hữu dụng lưu tinh hỏa vũ. Có phóng thích trọng lực thuật. Còn hữu dụng liên tục thiểm điện. Cho bay càng đỉnh đầu bọn họ nhôm đầu chó chế tạo đại lượng thương vong. Vẹn vẹn một vòng này công kích, liền có hơn 3.000 nhôm đầu chó bi thảm độc thủ. Tương đương với chi bộ đội này xuất hiện 30% tỷ số thương vong. Cái này khiến thái thản tộc người đều ra một hơi, nhưng lại nhượng Nhã Tư Liên cảm giác không bình thường khó chịu. Kết quả là, Nhã Tư Liên liền hạ lệnh sở hữu pháp sư, bắt đầu trọng điểm chiếu cố những cái kia bạo lộ ra bạch ngân cấp cường giả. Coi như giết không được bọn họ, cũng phải đem bọn hắn cuốn lấy, để bọn hắn không sánh qua công kích trên trời nhôm đầu chó. Pháp sư đoàn các pháp sư tự nhiên lập tức liền đáp ứng. Sau đó riêng phần mình phân phối đối thủ, liền bắt đầu thực hành viễn trình oanh tạc.